Chào anh em đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay mình thương binh nên là gửi con được sớm tí. Chơi nó tí thằng gửi ông bà cho ngồi xem màn hình sang đọc truyện cho anh em. Rất cảm ơn anh em đã chia sẻ cho mình mấy cái bài thuốc ngâm lá lốt với cả lá cúc tần gì đó nha, lá đu đủ nha. Mình đã ngâm mà thấy nó cũng đỡ đỡ rồi. Bây giờ nếu mà mình ngồi không thì nó sẽ không bị rức nữa. Mà chỉ khi nào đi thôi, trọng lượng nó dồn lên thì nó đau thôi, chứ còn ngồi không với nằm là nó không đau nữa. Rất là cảm ơn anh em. Thôi thì chúng ta quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương là Ý Cười. Ở phần trước thì La Trình đã gặp gỡ một chiến tôn của nhân tộc, đó là Cảnh Đại Nhân. Và cũng thông qua người này mà biết được là thực lực của cao tầng ở giữa các cái chủng loài sẽ quyết định số lượng người tiến vào trong tháp tội ác tu luyện, cũng như là số lượng người có thể đi xuống dưới tầng dưới cùng, đi vào động huyền minh để thám hiểm, để thu được bảo vật và những cái gì khác nữa ở trong đó. Cùng lúc đó thì cũng có hai gã chiến tôn của ma tộc tới gây sự với La Trinh. Tuy nhiên La Trinh lại dùng uy áp linh hồn của mình để đuổi bọn họ đi trong nhục nhã. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Vừa rồi khí thế của La Trinh tràn ra cũng đã hấp dẫn không ít sinh linh xung quanh tới, trong đó còn có cả chiến giả, chiến tướng của các chủng tộc. Bọn họ đứng vây xem ở ngay cửa ra vào, nhìn thấy một chiến giả loài người dựa vào uy áp linh hồn, cứ thế mà ép cho hai gã chiến tôn ma tộc phải đi ra khỏi quán rượu, thì kinh ngạc đến mức là rớt cằm xuống đất luôn. Trong đó tên nhóc kia thực là chiến giả nhân tộc sao? Đúng là chiến giả cấp 8 thật, hắn tên là La Trinh, vừa mới tiến vào tháp tội ác không bao lâu. Nếu không đánh gục được La Trinh trên sàn đấu mà để hắn leo lên tầng cao nhất của tháp tội ác thì chỉ sợ nhân tộc lại có thêm một chỗ ngồi nữa. Từ bao giờ mà con người lại sinh ra được loại thiên tài thế này vậy? Thực lực thế này cho dù là ma tộc hay yêu dạ tộc thì cũng không tìm đâu ra người thứ hai. Người nói đùa đấy à? Trong đại lục hải thần chúng ta từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Chiến giả dùng uy áp để ép chiến tôn phải lui lại, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như không phải nhân tộc và ma tộc không đội trời chung thì ta còn tưởng rằng là bọn chúng đang hợp sức diễn trò. Phần đông sinh linh không ngừng nghị luận ở cửa ra vào. Hạ Sương một bực ngồi tại chỗ ngơ ngác nhìn chàng trai trước mắt, đôi mắt đẹp kia thậm chí còn hơi si ngốc đi. Hạ Sương xuất thân từ thánh địa Tử Tâm, từng cao ngạo tới mức nào, cho dù trong thánh địa thì cũng có mấy anh chàng lọt được vào ánh mắt của nàng. Thực lực của nhân tộc ở trong đại lục hải thần này rất nhỏ bé, thiên tài trong thánh địa rất ít khi ra ngoài rèn luyện, Hạ Sương cũng không ngoại lệ. Lúc vừa mới đi ra khỏi thánh địa, Hạ Sương cảm thấy mình là con cưng của trời, là thiên tài giữa thiên hạ, cũng chẳng hơn nàng là bao. Nhưng tới lúc nàng cùng với một đám thiên tài tiến vào tháp tội ác thì mới phát hiện ra, so với các chủng tộc khác thì con người yếu tới cỡ nào. Dù là yêu giả tộc hay ma tộc, cự nhân tộc, họ đều mạnh hơn con người nhiều, cho nên càng leo lên cao trong tháp tội ác thì nàng càng nơm nớp lo sợ. Có đôi khi Hạ Sương cũng nghi ngờ liệu có phải con người không bằng những chủng tộc khác thật hay không. Giống như yêu dạ tộc trời sinh đã mạnh mẽ, khi vừa mới sinh ra trong cơ thể họ đã không có bất cứ tạp chất nào, chỉ một khắc sau khi sinh bọn họ đã đứng ở tiên thiên cảnh, cho tới khi nàng gặp được La Trinh. Thời điểm vừa nhận được tin tức, nam và đám người tinh huy liền đến muốn tiếp xúc với hắn ngay. Vừa nghe tin chiến giả loài người không biết từ đâu chui ra này, vừa mới tiến vào tháp tội ác đã gặp ngay phải sàn trống. Hạ Sương cảm thấy anh chàng này cũng không tệ. Chiến giả thiên tài trong thánh địa Tử Tâm bình thường cũng không dám đưa vào tháp tội ác. Ai cũng biết thiên tài đều phải rèn luyện thì mới có thể phát triển. Thế nhưng thánh địa Tử Tâm lại không dám đưa chiến giả vào tháp tội ác bởi vì cái chết đến quá nhanh. Chiến giả thiên tài được đưa vào bao nhiêu liền chết bấy nhiêu, thế nên bọn họ nào dám đưa chiến giả vào nữa. Mà La Trinh có thể dùng thân phận chiến giả đạt được sàn trống, đối với con người mà nói đây đã là chuyện vô cùng giỏi. Chẳng qua tên tinh huy kia ngu ngốc vừa đến đã đắc tội với La Trinh, mà tên La Trinh này cũng đúng là đồ dám thối, không thèm để thánh địa Tử Tâm vào trong mắt. Chẳng qua thánh địa Tử Tâm có truyền tin bắt bọn họ phải duy trì quan hệ tốt với La Trinh. Nếu như anh chàng này có thể trưởng thành, chưa biết chừng còn lấy thêm được chỗ ngồi cho loài người. Thêm một chỗ ngồi là thêm một phần hy vọng. Ở trong đại lục hải thần, dù là chủng tộc nào thì cũng rất coi trọng chỗ ngồi trong tháp tội ác. Kết quả là khi nàng tiếp xúc với La Trinh lần nữa, hắn lại còn đánh bại thiên tài cấp thần của yêu dạ tộc là Tử Ngọc. Kết quả này có thể nói đã làm cho tâm tình của Hạ Sương không ngừng rung động. Nàng cảm thấy thế gian này rốt cuộc cũng có một người đàn ông đáng để nàng phải để mắt đến. Cho nên khi La Trinh hỏi nàng bao nhiêu tiền một đêm, Hạ Sương tất nhiên là rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn cố nín nhịn. Đối với cường giả thực sự, sự ngông cuồng không phải là biểu hiện của ngu xuẩn, mà chẳng qua là hắn kiêu ngạo thôi. Lúc này Hạ Sương đã đánh giá thực lực của La Trinh cực kỳ cao, tu vi của hắn mới chỉ là chiến giả cấp 8 nhưng chỉ sợ đã có thể chiến một trận với chiến tướng cấp 9 hay thậm chí là cấp 10. Tu vi như thế mà sao thực lực lại mạnh đến vậy? Hạ Sương cảm thấy là mình hơi đánh giá cao La Trinh rồi, thế nhưng nàng tuyệt đối không ngờ được rằng La Trinh chỉ dựa vào khí thế đã phải có thể ép cho hai gã chiến tôn ma tộc phải thối lui. Đây quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng. Anh chàng này bỗng nhiên trở nên vô cùng thần bí trong mắt của Hạ Sương. Hầu như tất cả thiên tài nhân tộc đều đi ra từ thánh địa Tử Tâm. Những thế lực còn lại của nhân tộc chính là một vài tông môn nhỏ ở xung quanh thánh địa mà thôi. Như vậy thì hắn rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Ý cười ở trên mặt Cảnh đại nhân lại càng nồng đậm hơn. Có lẽ hắn cảm thấy sự xuất hiện của La Trinh sẽ khiến số mệnh của thánh địa nhà mình được cải thiện. Trong cuộc tranh bá của trăm tộc trên đại lục Hải Thần, năm đó không phải là nhân tộc không có chút hy vọng nào. Đặc điểm của nhân tộc nằm ở chỗ là tu luyện chân nguyên, phương diện này chính là ưu thế tuyệt vời hơn so với các chủng tộc khác rất nhiều. 300 năm trước và 100 năm trước, nhân tộc đã từng xuất hiện hai thiên tài cấp thần. Hai thiên tài này đều có khả năng rất lớn sẽ lên tới đỉnh của thần hải cảnh. Đáng tiếc là thiên tài đầu tiên vừa ra khỏi thánh địa Tử Tâm xuống núi rèn luyện đã bị chủng tộc khác giết chết. Thiên tài cấp thần còn lại tuy đã trưởng thành nhưng cuối cùng cũng chết ở trong động huyền minh. Mặc dù trong động huyền minh có nhiều cơ duyên rất lớn nhưng cũng rất nguy hiểm, cho dù chiến tướng tiến vào trong đó rèn luyện mà không để ý cũng mất mạng như chơi, thậm chí còn chẳng có đường để mà phản kháng. Nhưng Cảnh đại nhân lại nhìn ra, người tên là La Trinh không rõ lai lịch này có thực lực vô cùng mạnh mẽ, vượt xa các chiến giả thông thường. Chỉ đơn thuần dựa vào thực lực khủng bố của mình, hắn đã có thể liều mạng với chiến tướng cấp 10, còn linh hồn cường đại của hắn thì dường như có thể áp chế cả cường giả chiến tôn. Nếu chàng trai này mà bước vào thần hải cảnh thì chỉ sợ trong khắp đại lục hải thần này cũng chẳng ai có thể ngăn cản được hắn lớn mạnh nữa. Căn cứ vào điểm này để mà phán đoán thì Cảnh đại nhân cảm thấy thánh địa Tử Tâm có đem bao nhiêu tài nguyên ra để bồi dưỡng La Trinh cũng chẳng đủ. Mục đích khi Cảnh đại nhân gặp mặt La Trinh đại khái đã đạt được. Thực tế Cảnh đại nhân còn muốn tiến thêm một bước, mời La Trinh tới thánh địa Tử Tâm một chuyến. Trong mảnh đất nguyên rủa này có một truyền thống trận đi thông thẳng tới thánh địa Tử Tâm. Nếu những đại năng thần hải cảnh trong thánh địa đồng ý chỉ điểm cho La Trinh, thậm chí còn dùng Tử Tâm bàn để truyền dạy khai thông cho La Trinh thì chính là tốt nhất. Thế nhưng Cảnh đại nhân cũng hiểu rõ rằng mình suy nghĩ quá nhiều rồi, cho dù là thiên tài cấp thần trong thánh địa cũng chẳng được đãi ngộ như thế, mà loại chuyện này cũng không phải là thứ mà hắn có thể quyết định, vậy nên giờ phút này hắn cũng không có nói ra. Cảnh đại nhân dẫn theo Hạ Sương rời đi. Ngay khi mấy người vừa ra khỏi quán rượu thì Hạ Sương bỗng nhiên quay đầu nói, ngươi còn chưa biết tên ta nữa. Ngươi tên là gì? La Trình khẽ cười nói, Hạ ở trong mùa hạ, Thu, à quên, Sương ở trong Sương Thu. Nói xong Hạ Sương mỉm cười tự nhiên, quay đầu đi theo Cảnh đại nhân rời khỏi. Trở lại khu sinh hoạt, La Trinh tiếp tục thuê một gian mật thất tu luyện, tiếp tục luyện hóa ánh sáng tạo hóa mà thu được từ Tử Ngọc. Dựa vào ánh sáng tạo hóa, tu vi của La Trinh tăng lên cực nhanh. Mục tiêu của hắn là trở thành cường giả chiến tôn ở trong tháp tội ác này. Cũng chỉ có đạt tới cấp bậc chiến tôn này thì La Trinh mới có khả năng đánh một trận với Thôi Tà và có khả năng đánh bại hắn ta. Từ khi tiến vào tháp tội ác, La Trinh mới chỉ trải qua mấy trận chiến đấu mà thôi. Khi giao đấu với các chiến giả tầng đầu tiên, lượng ánh sáng tạo hóa La Trinh đạt được đã giúp hắn tăng từ chiến giả cấp 7 lên chiến giả cấp 8. Thế nhưng cũng bởi vì lúc đó La Trinh đã sắp đột phá tới đít rồi, nên ánh sáng tạo hóa cũng chỉ là chất xúc tác mà thôi. Ở tầng thứ 2, số lượng ánh sáng tạo hóa La Trinh đoạt được trên người Tử Ngọc cũng không ít. Thế nhưng sau khi hấp thụ hoàn toàn chỗ ánh sáng tạo hóa này, La Trinh cũng không đột phá được. Vậy nên hắn đoán là có lẽ cần phải hấp thu một lượng ánh sáng tạo hóa ngang mức như vậy nữa thì hắn mới đủ để đột phá. Ánh sáng tạo hóa của Tử Ngọc đến chính là từ những chiến tướng khác, mà ánh sáng tạo hóa của các chiến tướng lại được tích lũy từ việc chiếm đoạt trên người các chiến giả từ tầng 1 lên đến tầng 2, số lượng đương nhiên sẽ không quá nhiều. Xem ra phải nhanh chóng đi lên các tầng cao hơn của tháp tội ác mới được, số lượng ánh sáng tạo hóa ở các tầng dưới này quá ít. Mục tiêu của La Trinh là các chiến tướng trong tháp tội ác, những chiến tướng đó cũng là từng bước mà bò lên. Sau năng tầm chiến đấu, số lượng ánh sáng tạo hóa trong tay đương nhiên sẽ nhiều hơn hiện tại không ít. Đáng tiếc là quy tắc trong tháp tội ác khá là hạn chế, hắn buộc phải leo lên từng tầng một, có cho là lúc nào cũng gặp phải sàn trống thì cũng cần một khoảng thời gian không ngắn. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau La Trinh rời khỏi mật thất tu luyện. Đấu trường vốn là không phân biệt ngày đêm, lúc nào cũng có chiến giả chém giết trên sàn đấu. Vậy mà khi hắn tiến vào thì cả hiện trường lập tức im lặng như tờ. Bởi câu chuyện La Trinh dùng khí thế ép hai chiến tôn của ma tộc đã chuyển đi khắp cả tầng 2. Hoặc nên nói là phần lớn những người trong tháp tội ác này đều biết rằng, ở trên tầng thứ 2 xuất hiện một tên sát tinh khủng bố, mặc dù xuất thân là nhân tộc nhưng sức chiến đấu vượt qua những người đồng giai, hơn nữa tạm thời còn không thể nhìn thấy giới hạn về thực lực của hắn. Ngày hôm qua La Trinh đánh bại Tử Ngọc, chiến tướng thiên tài cấp thần của yêu dạ tộc, vậy nên lúc này đâu còn ai dám khiêu chiến hắn nữa. Khi vừa mới tiến lại đây thì trên đấu trường vốn là còn hai có sinh linh tộc khác đang chém giết lẫn nhau. Sau khi bọn họ phân ra thắng bại, người chiến thắng vừa thấy La Trinh đang đứng bên ngoài sàn đấu thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, cứ như bị rắn cắn vậy, nhanh chóng chạy ra khỏi sàn đấu. Trong tháp tội ác có quy định là trên sàn đấu thì có thể tùy tiện chém giết, thế nên nếu La Trinh mà lên sàn rồi giết mình trong nháy mắt thì thật đúng là chết oan. Nhìn thấy sinh linh kia chạy trốn, phần lớn nhóm các chiến giả cũng không hề cười nhạo. Tính mạng ai mà chẳng vậy, chẳng phải là thứ chỉ cần cúi xuống đất là nhặt được đâu. Nếu bị La Trinh giết đi thì quá oan uổng, chẳng qua chỉ là một viên đá kê chân cho La Trinh tiến lên mà thôi. Loại tình huống biết trước sẽ chết trên sàn đấu thế này thì dù là ai cũng sẽ chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Thế nhưng, điều châm chọc ở đây chính là trước đây sinh linh kia đã thắng 16 trận liên tiếp, là nhân vật thuộc cấp bá chủ của tầng thứ 2. Đáng tiếc mấy ngày nay gã bá chủ này đều vô cùng buồn bực. Đầu tiên là đụng phải một cô nàng Tử Ngọc, thế nên gã không dám ứng chiến mà trực tiếp lựa chọn bế quan. Bây giờ vừa mới nhảy ra lại gặp phải một tên La Trinh còn trâu chó hơn nữa. Đối với hành động của bọn họ, La Trinh cứ coi như không thấy. Người ở vị trí cao hơn chính là như vậy. Đương nhiên La Trinh sẽ không suy xét đến suy nghĩ của nhóm chiến giả. Chiến giả nào cản bước hắn đi lên thì chỉ có một vận mệnh, chính là bị nghiền ép. Sau khi lên sàn đấu, La Trinh thản nhiên hỏi: có ai khiêu chiến ta không? Không ai lên sàn chính là kết cục tốt nhất, khiến mọi người đều vui. Chỉ cần hôm nay sàn trống, ngày mai sàn trống thì nhóm chiến giả tầng 2 sẽ vô cùng phấn chấn mà tiễn bước sát thần này đi. Vậy nên giờ khắc này làm gì có sinh linh nào ngu xuẩn đi lên tìm cái chết. Tất cả sinh linh đều yên tĩnh không một tiếng động, trong lòng đều muốn đuổi người này cút nhanh một chút. La Trinh gây sức ép ở trong này nhiều thêm một ngày đối với bọn hắn chính là một loại tra tấn. Thế nhưng đúng vào lúc này bỗng có một tiếng nói truyền đến: ta tới khiêu chiến ngươi. Nghe giọng nói này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, lông mày của La Trinh cũng nhíu lại. Còn có ai dám khiêu chiến La Trinh vậy? Còn mẹ nó, ngươi sống hay chết thì liên quan chó gì đến chúng ta, nhưng ngươi đã khiêu chiến thì lại phải mất thêm 3 ngày sàn trống nữa La Trinh mới có thể lên tầng 3, đây không phải là hại người sao? Đúng vậy, để La Trinh tự do tiến lên thì tốt rồi, còn muốn khiêu chiến, cút mẹ nó lên tầng 3 mà khiêu với chiến. Xem ra La Trinh còn phải ở lại tầng thứ 2 này vài ngày. Khi phần lớn các sinh linh đang tức giận ra sức mắng chửi thì người vừa hô khiêu chiến lại bình thản đi ra, không ngờ lại là Tử Ngọc của yêu dạ tộc. Ánh mắt Tử Ngọc lạnh lẽo nhìn nhóm chiến giả đang hăng say chửi rủa kia, cả giận nói: các người nói cái gì? Đông đảo võ giả lập tức ngậm miệng, bọn họ đã quên là nơi này còn có một sát tinh nữa. La Trinh thực sự rất khủng bố, nhưng Tử Ngọc cũng chẳng hề kém cạnh, dù sao thì đối với đám chiến giả mà nói, cả hai người đều là sự tồn tại không thể đánh bại. Hôm qua cô gái này bị La Trinh kết thúc cái chuỗi sản trống cho nên tâm tình vốn đã không tốt, nhớ đâu thực sự đắc tội khiến nàng cứ ở lại tầng 2 mãi thì sẽ gây nên phiền phức rất là lớn. Phiền phức của kẻ yếu đúng là nhiều à. Vận mệnh của các chiến giả từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 chính là bi kịch như vậy, nếu không đi lên thì vĩnh viễn chỉ có thể làm đá kê chân cho người khác ở tầng này. Đây còn là quy tắc đã từng được thay đổi một lần của tháp tội ác rồi. Trước kia, ngay từ hồi đầu, trong tháp tội ác không có quy tắc được tự do tiến lên tầng tiếp theo thế này, cho nên các chủng tộc lớn liền để cho một đám chiến tướng ở tầng dưới để quét sạch điểm tích lũy, bởi vì không cần quét đủ điểm tích lũy thì căn bản không thể lên tầng trên. Thời điểm đó thì tính mạng của võ giả hoàn toàn là một loại công cụ để kiếm điểm tích lũy cho các chiến tướng, mà các chiến tướng cũng trở thành công cụ để kiếm điểm tích lũy của chiến tôn. Hơn nữa khi đó, tháp tội ác lại càng hỗn loạn hơn hiện giờ, đến ngay cả một khu vực an toàn cũng không có. Nếu gặp phải một vài thiên tài của các tộc khác thì lúc này muốn giết cứ giết, vô cùng tàn khốc. Nhìn thấy Tử Ngọc của yêu dạ tộc này lại chạy đến, trong lòng La Trinh cũng chẳng vui vẻ gì. Chẳng lẽ do hôm qua mình kết thúc chuỗi sàn trống của nàng cho nên hôm nay nàng đến quấy rối sao? Hay là cô gái này thực sự cho rằng mình không dám giết cô ta? Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của La Trinh hiện lên một nét hung dữ, nhìn chăm chăm vào Tử Ngọc. Không biết vì sao, sau khi bị La Trinh nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Tử Cọng liền cảm thấy hơi hoảng hốt. Thế nhưng nàng cũng không trực tiếp đi lên sàn đấu, sau đó bổ sung thêm một câu. Ta muốn khiêu chiến ngươi, thế nhưng không phải tầng 2. Tạm thời chờ ngươi lên tầng 3 đi, nếu ta đuổi kịp lại tới khiêu chiến. Nghe thấy Tử Ngọc nói vậy, phần lớn các sinh linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm than một tiếng, may. Cô gái yêu dạ tộc này cũng không phải đồ ngu thiếu não. Hôm qua La Trinh đã tha mạng cho nàng, hôm nay còn muốn khiêu chiến La Trinh để chấm dứt sàn trống của hắn, vậy thì chẳng phải là đi tìm chết sao? Nghe thấy lời Tử Ngọc nói, La Trinh cũng nở nụ cười, xem ra đúng là cô nàng này không phục. Nếu trên tầng 3, tầng 4 mà gặp phải nàng, La Trinh cũng có thể cho nàng cơ hội khiêu chiến. Đứng trên sàn đấu, La Trinh chờ đợi một lúc lâu, không quay lên khiêu chiến thì coi như sàn trống của hắn hôm nay thành công. Ngày hôm sau, La Trinh lại bước lên sàn đấu lần nữa. Sau khi giành lấy sàn trống lần thứ 3, La Trinh thuận lợi có tư cách tiến lên tầng 3. Ngay sau đó là hắn liên tục chiến đấu ở các sàn đấu trên tầng tiếp theo. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 của tháp tội ác đều là nơi hoạt động mạnh mẽ của chiến giả, chẳng qua tỷ lệ chiến tướng trong đó cũng dần gia tăng. Còn từ tầng 6 trở lên thì căn bản không thấy chiến giả nữa, hoàn toàn là thiên hạ của chiến tướng. Bởi vì sự xuất hiện của La Trinh đã làm xôn xao các tầng từ 1 tới 5, thế nên các võ giả từ tầng thứ 3 cũng chẳng phải cả ngốc, gặp phải La Trinh thì đều ngoan ngoãn nhường đường, chỉ có rất ít sinh linh liều lĩnh mới muốn đi khiêu chiến hắn. La Trinh tiến lên từng tầng, mức độ chú ý của đông đảo các sinh linh cũng cứ vậy mà tăng lên. Các võ giả con người cũng là như vậy, không ít chiến tướng ở các tầng trên đều chạy xuống để xem trận đấu của La Trinh. Nhưng đáng tiếc, trong số các chiến giả, người có gan khiêu chiến La Trinh rất ít, mà có đủ gan đứng lên sàn đấu thì cũng thường xuyên bị La Trinh giết đi chỉ trong chớp mắt, vậy nên căn bản chưa thấy trường hợp nào kích động lòng người, cũng không nhìn ra La Trinh mạnh mẽ đến cỡ nào. Ở phía tây, trên tầng thứ 10 của tháp tội ác có một gian phòng thật lớn, nơi này vẫn luôn bị ma tộc chiếm giữ, các chủng tộc khác không thể tới gần. Trong tháp tội ác, tất cả các khu vực đều được dùng chung, nhưng trên thực tế thì số khu vực ma tộc khống chế là nhiều nhất, cũng là những khu vực lớn nhất. Năm đó ma tộc thực sự là muốn độc chiếm toàn bộ tháp tội ác, trên thực tế thiếu chút nữa bọn chúng đã làm được. Năm đó đã từng xuất hiện sự kiện chặn cửa, tiếng tăm lừng lẫy một thời. Khi đó chỉ một lần ma tộc đã chiếm được tới 60 chỗ ngồi trong tháp tội ác, làm thế lực mạnh mẽ nhất trong tháp. Ma tộc bỗng nhiên tuyên bố ra một mệnh lệnh đuổi hết các sinh linh của chủng tộc khác ra khỏi tháp. Bất cứ người nào chống cự không ra khỏi tháp thì sẽ chém hết, rồi chôn ở ngay dưới chân tháp. Lúc ấy ma tộc thực sự đã làm được, tất cả các chủng tộc khác không một ai ở lại trong tháp, tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài. Trong khoảng thời gian một tháng đó chỉ có ma tộc được sử dụng tháp tội ác. Nhưng mà hành động này của ma tộc lại khiến nhiều người nổi giận. Tuy ma tộc chính là chủng tộc cường thịnh bậc nhất của đại lục Hải Thần, nhưng cũng là chủng tộc duy nhất có hai thánh địa. Khi các chủng tộc khác liên hợp lại, thì cũng là một thế lực không thể coi thường. Còn chưa nói đến một thánh địa đơn thuần của yêu dạ tộc, ma tộc đã khó có thể chống cự rồi. Trừ phi là thánh địa khủng ma và viêm ma cùng liên hợp lại, thì mới có thể ngăn cản được yêu dạ tộc. Lúc ấy tất cả chủng tộc cùng liên hiệp lại suýt chút nữa đã săn bằng cả hai thánh địa của ma tộc. Dù sao thì các thánh địa trong đại lục Hải Thần vô cùng dựa dẫm vào tháp tội ác. Nếu mất đi tháp tội ác, một công cụ giúp cho các võ giả rèn luyện, thì đó là một đả kích chí mạng mang tính hủy diệt với thánh địa của nhiều chủng tộc. Nếu mất đi thế hệ trẻ, chẳng khác nào mất đi cuộc sống yên ổn vốn có. Cứ để ma tộc dần dần lớn mạnh lên thì sớm muộn gì chúng cũng dọn dẹp hết các chủng tộc khác trong khắp đại lục này. Nếu chờ đến lúc đó thì chỉ bằng hiện tại liều chết với thánh địa của ma tộc một phen. Mắt thấy liên quân các chủng tộc muốn đuổi giết đến thánh địa của ma tộc, lúc này ma tộc mới hiểu dường như bọn họ đã động vào một thứ không nên động. Bị ép vào đường cùng, ma tộc mới phải mở cửa tháp tội ác một lần nữa, cực kỳ không cam lòng mà nhường lại một số chỗ ngồi trong đó ra. Cho nên sự phân bố thế lực trong tháp tội ác thực tế chính là một bức tranh thu nhỏ của toàn bộ đại lục Hải Thần. Nhân tộc dễ bị bắt nạt cho nên địa vị trong tháp tội ác không cao, yêu dạ tộc khó đối phó cho nên nhân tài của yêu dạ tộc trong tháp tội ác cũng không thể coi thường. Tuy ma tộc nhường lại một số chỗ ngồi trong tháp tội ác, nhưng phần lớn các khu vực trong tháp vẫn bị ma tộc khống chế. Căn phòng thật lớn này được trang trí vô cùng rộng rãi, mấy gã ma tộc không ngồi thì nằm, đại khái là đang trao đổi cái gì đó. Chỉ chốc lát sau có một chiến tôn ma tộc mặc áo choàng từ ngoài cửa đi vào. Gã chiến tôn này lập tức nói, tầng trên cùng đã ra lệnh yêu cầu phái tử sĩ đi ám sát La Trinh. Cái gì? Ám sát tên nhóc kia? Nguyệt thủ ngồi trong góc bỗng nhiên đứng bật dậy. Mấy gã chiến tôn ma tộc khác thản nhiên liếc mắt nhìn Nguyệt thủ một cái. Người bên cạnh gã chiến tôn ma tộc kia đi ra, lạnh giọng nói, Nguyệt thủ, nơi này không có chỗ cho người nói chuyện. Thế nhưng Nguyệt Thủ vẫn đứng sừng sững ở đó không hề sợ sệt. Chờ tên nhóc kia tiến lên tầng 10, chắc chắn ta sẽ lấy mạng hắn, vì sao phải ra tay ám sát? Gã trên tôn ma tộc mặc áo choàng kia thản nhiên nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thủ, đó cũng là bởi vì Nguyệt Thủ là thiên tài có thiên phú cấp thần cao nhất của thánh địa Viêm Ma. Nếu là một chiến tướng ma tộc khác, thì nào dám chõ mồm vào trong lúc các chiến tôn đang nói chuyện. Ta hiểu tâm tính của ngươi, thế nhưng đây là mệnh lệnh ở trên đỉnh truyền xuống. Chiến tôn ma tộc thản nhiên nói, tên nhóc này mới chỉ có tu vi chiến giả mà đã có thể tạo ra áp lực lớn như vậy cho chiến tôn. Nếu để hắn trở thành chiến tướng thì chỉ sợ khó mà ngăn cản được. Ngươi chắc chắn mình là đối thủ của hắn sao? Ta có thể đánh bại hắn, Nguyệt Thủ cắn răng nói. Chiến tôn ma tộc cười lạnh, ta tin lời ngươi, thế nhưng cũng vô dụng. Mạng của La Trinh sẽ do tử sĩ của dạ tộc xử lý. Dạ tộc là một chủng tộc xếp thứ 6 ở trong đại lục Hải Thần. Chủng tộc này chủ yếu hoạt động về đêm, sinh tồn trong bóng tối, vì thế mới có một chữ dạ. Nếu giao chiến chính diện thì chủng tộc này không được coi là mạnh, thế nhưng trời sinh bọn chúng lại hiểu về thuật ám sát, có thể lặng lẽ là gặt lấy tính mạng của đối phương trong lúc không ai để ý. Chính bởi vì không có am hiểu giao chiến chính diện, cho nên nếu không được chủng tộc khác bảo hộ thì dạ tộc căn bản không thể lớn mạnh trên đại lục Hải Thần này được. Chủng tộc này có thể đứng thứ 6 trong các chủng tộc lớn trên đại lục Hải Thần cũng là bởi vì có ma tộc che chở. Ở một trình độ nào đó mà nói thì toàn bộ dạ tộc đều bị một tay ma tộc khống chế, cho nên dạ tộc mới có thể chuyên bồi dưỡng ra các tử sĩ đưa vào trong tháp tội ác dùng để ám sát các mục tiêu cần phải diệt trừ. Thực tế thì trong lòng các chủng tộc lớn cũng biết rõ tin tức này, nhưng chỉ cần là ma tộc không làm quá đáng, không động chạm đến thiên tài của mấy chủng tộc lớn bọn họ, vẫn duy trì cân bằng trong tháp tội ác thì bọn họ cũng sẽ bỏ qua. Trước đây ma tộc căn bản sẽ không phái tử sĩ đi đối phó với võ giả nhân tộc. Phí tổn bồi dưỡng ra một thích khách làm tử sĩ là rất cao, nhân tộc còn chưa nhận nổi cái đãi ngộ như vậy. Chẳng qua bây giờ mọi chuyện đã khác, bởi vì La Trinh rất chói mắt, từ khi tiến vào tháp tội ác đến giờ đã định trước là sẽ kinh động tới cường giả trên đỉnh của tháp tội ác. Lúc trước cũng từng có thiên tài của chủng tộc khác mau chóng leo lên các tầng trên, thế nhưng họ đều là chiến tướng. Vậy mà giờ La Trinh lại lấy thân phận chiến giả để leo lên, thêm nữa là tháp tội ác này còn là một thánh địa tu luyện. Nhờ ánh sáng tạo hóa để mau chóng tăng tiến tu vi, việc này mọi người đều hiểu. Một khi La Trinh mà lên được đỉnh tháp thì hậu quả thực sự khó lường. Trên mặt Nguyệt Thủ toát ra vẻ thất vọng, hắn rất chờ mong trận chiến của mình với La Trinh. Thế nhưng chiến tôn nói vậy thì đã để cho Nguyệt Thủ hiểu rõ, có lẽ hắn không có cơ hội này. Thích khách của dạ tộc cường đại cỡ nào, Nguyệt Thủ hiểu rất rõ. Ở trong tháp tội ác nhiều năm như vậy, những đối tượng bị thích khách dạ tộc ngắm trúng chưa có ai trốn thoát được vận mệnh ám sát. Hắn siết chặt tay mình nhưng trong lòng lại có chút chờ mong, chờ lúc này ám sát không thành công. La Trinh thì không hề hay biết về nguy hiểm đang dần buông xuống. Hắn thông qua tầng thứ 3 cực kỳ thuận lợi. 3 ngày không một ai dám khiêu chiến, 3 ngày liên tục không ai lên, hắn lại có tư cách tự do lên tầng thứ 4. Điều đáng tiếc là bởi vì không qua khiêu chiến cho nên hắn không có được ánh sáng tạo hóa. Đây đúng là một vấn đề nha. Ánh sáng tạo hóa rất quan trọng đối với La Trinh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lên tầng trên để đoạt ánh sáng tạo hóa của các chiến tướng vẫn hay hơn. Sau khi Tử Ngọc ở tầng 2 biết La Trinh đã lên tầng 4 thì vô cùng buồn bực, dựa theo tốc độ này chỉ sợ nàng không thể đuổi theo kịp La Trinh. Nàng vừa mới có tư cách bước chân lên tầng 3 thì La Trinh đã mò lên tầng 4, nếu nàng tiến vào tầng 4 thì chỉ sợ hắn lại bước vào tầng 5 trước một bước. Nàng chỉ mong là có người nhảy ra ngăn cản La Trinh, nếu không thì nàng không thể có cơ hội thứ hai để khiêu chiến hắn. Ngày đầu tiên La Trinh tiến vào tầng thứ 4, không ngoài ý muốn của hắn vẫn là sàn trống. Sau khi đạt được sàn trống, La Trinh lại tiếp tục thuê một gian mật thất để tiến hành tu luyện. Nhưng điều khiến La Trinh buồn bực chính là bởi vì sàn trống liên tục, cho nên hắn không chỉ có được ánh sáng tạo hóa mà ngay cả điểm tích lũy cũng không có, cho nên tiền thuê mật thất hắn buộc phải trả bằng đá chân nguyên. Ngay trong khoảnh khắc khi hắn vừa tiến vào mật thất thì lập tức hắn cảm nhận được một loại cảm giác rất khác thường. Ở trên mặt La Trinh liền toát lên một vẻ nghi hoặc. Kiến trúc ở trong tháp tội ác là vô cùng đặc biệt, nghe nói chỉ cần đặt thứ đó gì bên trong quá lâu dần dần nó sẽ biến mất, bị tháp tội ác nuốt chửng. Dù là linh khí hay tiên khí, ngay cả thánh khí cũng không thể thoát khỏi. Tòa tháp thật lớn này cứ giống như là một con quái thú vậy, ngoại trừ vật sống ra thì tất cả những đồ vật không có tính mạng đều bị nó cắn nuốt cả. Những mật thất tu luyện này và tất cả những công trình khác ở trong tháp bao gồm cả đấu trường đều không phải là do sinh linh của đại lục Hải Thần tạo ra, mà vốn dĩ nó đã tồn tại như vậy rồi. Trải qua nhiều năm mà không hề bị hư hao chút nào, dường như mọi thứ bên trong đều không hề bị phá hủy. cho nên trong mật thất tu luyện trước mắt này không hề bày biện bất cứ đồ vật gì, xung quanh đều là những khoảng trống rỗng. Thế nhưng sau khi La Trinh tiến vào trong đó thì lại có cảm giác trong mật thất này có tồn tại một thứ đồ vật gì đó mà mình không nhìn thấy. Hắn hơi cau mày, sau đó đóng cửa mật thất lại, tìm một nơi lẳng lặng ngồi xuống. Chẳng qua La Trinh vẫn luôn duy trì lòng cảnh giác như trước, luồng khí tức đặc biệt kia vẫn luôn tồn tại trong mật thất này. La Trinh không xác định được vị trí của nó thì trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Nếu với linh hồn chiến hồn cảnh của hắn mà còn không thể xác định được vị trí thì thủ đoạn của cái thứ đang ẩn nấp kia nó cường đại đến mức nào không biết. Phỉ Nhi cũng đã từng nói với hắn, ở trong tháp tội ác này không phải là an toàn tuyệt đối, tuy 14 chủng tộc lớn liên thủ để tạo ra quy tắc nghiêm cấm ra tay trong những khu vực an toàn, nếu không thì sẽ bị tất cả những chủng tộc đuổi giết, thế nhưng trên thực tế thì các kiểu ám sát cũng vẫn tồn tại. Hiện tại La Trinh khá là nổi bật, hơn nữa còn gây thù chuốc oán với ma tộc, khó lòng đảm bảo rằng ma tộc sẽ không ra tay với hắn. Ngay trong lúc mà La Trinh đang ra sức đoán giả đoán non, ánh mắt hắn liếc qua khắp mọi ngóc ngách của mật thất, kẻ nào ẩn nấp ở đó. Chẳng qua thoáng nhìn một cái, ánh mắt La Trinh đã nhanh chóng rời đi. Giờ đây hắn có thể chắc chắn là trong mật thất này có một sinh linh nào đó đang ẩn nấp, nhưng khí tức của sinh linh này cứ như có như không, khiến cho La Trinh khó mà tập trung được. Không sao cả, mặc kệ ngươi là ai, chung quy lại thì đều là ra tay với ta. Hai mắt của La Trinh hơi nhau lại, cơ bắp toàn thân hắn luôn căng lên, nhưng cả người lại giống như đang thả lỏng mà ngồi xuống. Đương nhiên là La Trinh vẫn vô cùng cảnh giác, gã thích khách dạ tộc kia cũng phải âm thầm kinh hãi. Dạ tộc này không thiếu thích khách bởi vì bọn họ là những kẻ trời sinh ẩn nấp, trời sinh đã am hiểu việc che giấu khí tức của mình. Hơn nữa trong dạ tộc có một loại công pháp tu luyện đặc biệt, thậm chí có thể thay đổi khúc xạ ánh sáng, làm cho tầm mắt đối phương bị lệch đi, không thể dùng hai mắt thường để phát hiện ra sự tồn tại của bản thân thích khách. Nhiệm vụ ám sát lúc này đây cũng là một thử thách rất lớn với gã. Đối với thích khách của dạ tộc mà nói, nhiệm vụ nguy hiểm nhất chính là ám sát người trong tháp tội ác. Bởi vì quy tắc hạn chế trong tháp tội ác, thế nên dù ám sát thành công thì gã cũng sẽ bị các chủng tộc khác liên kết lại đuổi giết. Cho nên gã thân là thích khách, đồng thời cũng là tử sĩ. Nếu thất bại thì chết, mà thành công thì khả năng chết cũng là rất cao. Sau khi ám sát mục tiêu rồi toàn thân thoát ra khỏi tháp tội ác, đây là một chuyện vô cùng khó khăn, ít ai làm được. Cho nên tiếp nhận nhiệm vụ này tương đương với việc gã đã trở thành người chết một nửa rồi. Nhưng điều khiến gã thích khách dạ tộc này cảm thấy lạ chính là tên nhóc nhân tộc kia dường như cảm nhận được sự tồn tại của gã, thật là quái dị. Gã thích khách dạ tộc này là một chiến tướng cấp 8, nếu lấy thực lực chiến tướng tác chiến chính diện mà nói thì rất có thể không phải là đối thủ của chiến tướng cấp 4 của yêu dạ tộc. Chỉ là gã đã từng ám sát cả chiến tôn của chủng tộc khác ở ngoài mảnh đất nguyên rủa, mà tên nhóc trước mặt này mới chỉ là một chiến giả cấp 8 mà thôi, làm sao có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình. Thế nhưng hắn vừa mới nhìn mình thì đã lướt đi, chứng tỏ cũng không phát hiện ra vị trí của mình. Biết rõ có mình ở đây mà lại không rời khỏi mật thất, chờ đến lúc ta ra tay mới định phản kích sau. Trên mặt gã thích khách dạ tộc toát ra một nụ cười lạnh. Tên nhóc này dường như khá tự tin vào thực lực của bản thân thì phải. Đáng tiếc là dù có tự tin thì cũng không đủ. Bị mình ám sát thì cho dù là nhân vật vượt cấp như chiến tôn cũng khó mà trốn thoát. Huống chi ngươi chẳng qua chỉ là một chiến giả. Cho dù có là nhân vật cấp thiên tài thì cũng sẽ chết dưới đao của ta. Thích khách gia tộc bắt đầu hoạt động một cách lặng lẽ theo bức tường của mật thất. Trong tay đã xuất hiện một lưỡi đao xương màu trắng. Giờ khắc này ở bên ngoài thân thể gã lóe lên một tầng lân quang lờ mờ. Lân quang kia không ngừng thay đổi màu sắc. Tầng lân quang này lại giúp thân hình của gã có thể hoàn toàn ẩn nấp đi. Cho dù có đến gần quan sát thì cũng không thể thấy được sự tồn tại của gã. Thích khách gia tộc bước từng bước tới gần, mà dường như La Trinh không hề phát hiện ra. Hắn vẫn khoanh chân ngồi đó, hai mắt khép hờ, không hề biết nguy hiểm đang ập tới. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng kéo gần lại, cách nhau chỉ vỏn vẹn còn một bước. Cho tới bây giờ ở khoảng cách này, gã chưa bao giờ sẩy tay. Trong nháy mắt, La Trinh giống như trở thành người đã chết vậy. Quán nhật, đao xương trong tay gã chợt bùng nổ ngay trong nháy mắt này. Thích khách chính là như vậy, trong nháy mắt ám sát thì cần phải vứt bỏ hết thảy, và giờ khắc này trong mắt của thích khách dạ tộc chỉ có một mục tiêu, đó chính là trái tim của La Trinh. Một nhát này gã có thể trực tiếp xuyên qua trái tim của tên nhóc kia, nhưng ngay sau đó sắc mặt gã chợt cứng lại. Tên nhóc trước mắt không hề phản kích, cũng không tránh đao xương của gã, vậy mà đao xương lại không thể đâm được vào phía sau lưng hắn. Sao có thể? Thân thể tên nhóc này được đúc ra từ sắt thép sao? Cho dù là dùng sắt thép để tạo ra thân thể thì đao xương của gã vẫn có thể xuyên qua được như thường. Thanh đao xương này của gã được tạo ra bằng bí pháp của dạ tộc, xương cốt được dùng để tạo ra đao xương được lấy từ chính xương ống chân của người dạ tộc đã chết. Sau khi sử dụng thêm bí pháp thì sẽ có tâm ý tương thông với người sử dụng, giống như hai tay hai chân của người ấy vậy. Thế nên gã có thể cảm nhận được sau khi đao xương của mình đâm vào làn da La Trinh thì liền bị kẹt cứng ở đó không tiến vào được. Trên mặt gã lúc này là vẻ mê muội khó hiểu, gã chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ. La Trinh chậm rãi quay đầu lại, trên mặt lại là nụ cười thản nhiên. Phương pháp ẩn nấp của ngươi quả thật rất mạnh, có thể hoàn toàn ẩn thân trong cái mật thất trống rỗng này, khiến ta không thể tìm ra được. Đáng tiếc là... Lui! Không đợi cho La Trinh nói hết câu, trên người thích khách dạ tộc nổi lên một luồng lân quang biến mất ngay trước mặt La Trinh một cách không trọn vẹn. Đi không nổi đâu, tay của La Trinh vung ra nhanh như chớp, hóa trưởng thành quyền đuổi giết sát nút. Vừa rồi La Trinh đúng là không thể chui đuổi theo bóng dáng của thích khách này, cho nên mới ngồi tại chỗ để chờ đợi đối phương ra tay trước. Sau khi thân thể La Trinh trở thành tiên khí thì sức chống đỡ đã tăng lên chưa từng có, các loại vũ khí thông thường căn bản không thể đánh bại phòng ngự cơ thể của hắn. Thích khách dám ra tay trong thác tội ác thì nhất định là những tử sĩ đi đánh đổi tính mạng. Cường giả chiến tôn có ai muốn trở thành tử sĩ, cho nên La Trinh kết luận thực lực gã thích khách này sẽ không lên đến cấp bậc chiến tôn. Cho dù thủ đoạn ẩn nấp của gã có cường đại thì cũng không thể đánh bại được phòng ngự cơ thể của mình, chỉ là phí công vô ích mà thôi. Vậy nên La Trinh mới có thể bình tĩnh tự nhiên chờ gã phát động tiến công trước. Ở thời điểm quan trọng, thân thủ gã thích khách này cũng khá nhanh, thế mà một quyền của La Trinh lại như thế chớp đập thẳng lên vai gã. Tuy đánh trượt nhưng quyền này cũng đủ khiến xương vai của gã thích khách kia bị dập nát. Dưới một quyền của La Trinh, gã thích khách gia tộc lăn quay ra, nằm dạp trên vách tường. Hắn phun một ngụm máu tươi lên thanh đao xương trong tay. Toàn bộ thanh đao đã bắt đầu nhiễm màu máu tươi yêu diễm. Còn hai mắt gã thích khách gia tộc thì đỏ bừng, giống như một con bọ cạp ẩn núp trên vách tường vậy. Mặc dù là một tử sĩ nhưng gã sẽ không ngồi không chờ chết khi nguy cơ đang ở trước mắt. Một đòn vừa rồi không giết được La Trinh, tình thế của gã đã rơi vào trạng thái cực độ bất lợi. Hiện giờ mà muốn lật ngược tình thế thì chỉ có lấy mạng ra đổi thôi. Là ma tộc phái người tới sao? La Trinh thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết à? Gã thích khách dạ tộc lạnh giọng nói. Hắc hắc, ta cũng không có hứng thú biết. Tiếng của La Trinh vừa dứt thì bóng dáng liền lóe lên, chợt nghe hai tiếng nổ bang bang truyền đến. Thích khách dạ tộc ở trên vách tường nhanh chóng né tránh, khi gã vừa dừng lại trên vách tường đã có thêm dấu nắm đấm lõm vào, chẳng qua vết lõm ấy cũng nhanh chóng biến mất. Đây chính là chỗ thần kỳ của tháp tội ác, cho dù là bị hư hỏng cũng sẽ mau chóng tự mình chữa trị, giống như nó không phải là một tòa tháp mà là một con người vậy. Cũng bởi vì đây là tháp tội ác chứ nếu là nơi khác thì có lẽ dưới hai quyền này của La Trinh thì đã sụp đổ luôn rồi. Thích khách gia tộc điên cuồng di chuyển trên vách tường của mật thất, không ngừng vòng quanh La Trinh, mà La Trinh thì chuyển động thân thể theo thích khách gia tộc đó, trên mặt vẫn treo một nụ cười thản nhiên như trước. Thực tế thì biện pháp đơn giản nhất của La Trinh hiện tại chính là mở cửa mật thất đi ra ngoài. Tuy ở trong bóng tối chuyện võ giả bị ám sát ở khu vực an toàn cũng xảy ra, nhưng ít ra thì bên ngoài không có chủng tộc nào dám làm chuyện như vậy. Sau khi rời khỏi mật thất thì ma tộc cũng sẽ không bảo vệ tên thích khách này. Thực tế thì vào giờ khắc này sứ mệnh của gã thích khách gia tộc đã hoàn thành. Dù gã có ám sát thành công hay không thì cũng coi như người đã chết. Người không sợ sao? La Trinh bỗng mở miệng hỏi. Sợ cái gì? Tiếng nói sắc nhọn của tên thích khách gia tộc vang lên. Với thực lực của ngươi không thể ám sát được ta, trong không gian nhỏ hẹp này lại càng không phải đối thủ của ta, La Trinh thản nhiên cười nói. Thích khách gia tộc trầm mặt xuống, trong đôi mắt không lớn kia lóe lên một tia tuyệt vọng. Ta vốn là tử sĩ do bọn họ bồi dưỡng ra, dù thất bại hay thành công thì ta đều phải chết. Bọn họ, ý ngươi là ma tộc sao? La Trinh vừa cười vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng chuyển động thân thể, từ đầu tới cuối lúc nào cũng đối mặt với thích khách gia tộc. Gã thích khách kia không nói gì, ở dưới loại tình huống này gã có thừa nhận hay không thì cũng không có ý nghĩa gì hết. Chẳng qua là gã vẫn không hề bỏ cuộc, mà đang làm công tác chuẩn bị để tung ra một đòn cực mạnh, thanh đao xương trên tay lại lóe lên tia sắc đỏ ngày càng yêu diễm hơn. Bất cứ đòn đánh nào được ấp ủ tinh hoa sinh mệnh thì đều cực kỳ cường đại. Thích khách gia tộc đã lãng phí một cơ hội ám sát hoàn mỹ, chính vì vậy cơ hội thứ hai hắn liều bằng cả tính mạng của mình. Nhìn thấy thích khách gia tộc không nói gì cho nên La Trinh lại tiếp tục. Ta cảm thấy là chúng ta có thể giao dịch với nhau. Giao dịch gì? Thích khách gia tộc hỏi lại. Truyền thụ bộ bí pháp ẩn thân của ngươi cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Gia tộc sử dụng một công pháp ẩn thân vô cùng đặc biệt, không chỉ những người khác không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì mà lại có thể làm cho bóng dáng mình biến mất trước mặt người khác. La Trinh thực sự là cảm thấy rất hứng thú. Trong mắt thích khách dạ tộc kia lộ ra vẻ dao động. Gã là một tử sĩ, từ ngày trở thành một thích khách thì gã không ngừng được dạy dỗ về đạo lý hiến thân của dạ tộc. Dù vậy nhưng đối với nhiều sinh linh mà nói thì ham muốn được sống dường như đã khắc sâu vào tận xương cốt. Tuyệt đại đa số tử sĩ sẽ lùi bước ở một khắc trước khi chết. Chẳng qua đến lúc đó thì cũng đã muộn, chết hay không đã không còn do bọn họ lựa chọn được nữa. Nếu sau khi gã thích khách dạ tộc ám sát thất bại, bị La Trinh lấy mạng ngay thì đã chẳng còn gì để nói. Nhưng lúc này La Trinh đã cho gã cơ hội giữ lại mạng sống. Ở dưới tình huống này chẳng khác nào là người chết đuối vớ được cọc, bám được vào một con thuyền ba lá cứu mạng. Giao cho ta bộ phương pháp ẩn nấp kia của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? La Trinh hỏi. Trong hai mắt của gã thích khách dạ tộc lóe ra một tia sáng. Đó là bí pháp mà chỉ dạ tộc mới có, cho tới nay chưa từng có chủng tộc nào khác nắm giữ. Trên mặt gã thích khách dạ tộc toát ra vẻ động lòng. Bỗng nhiên, gã đáp xuống khỏi vách tường vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi bằng lòng thả ta ra sao? Giết ngươi chẳng có lợi ích gì với ta, La Trinh thản nhiên đáp lại. Gã thích sách suy xét trong chốc lát chậm rãi đi về phía La Trinh. Ta rất muốn đồng ý với ngươi, đáng tiếc, ngoài người dạ tộc của chúng ta, bí pháp này căn bản ngươi không nắm giữ nổi. Vừa dứt lời thích khách dạ tộc lại ra tay lần nữa. Lần này trong cơ thể thích khách dạ tộc chợt bộc phát ra một đám xương khói màu đen nồng đậm, ở trong cơ thể lại phân ra thành 10 bóng dáng khác nhau. 10 bóng dáng này vừa mới xuất hiện thì liền bắn ra từ 10 hướng khác nhau về phía La Trinh. Trên mặt La Trinh lóe lên nụ cười lạnh, ánh sáng xanh trong đôi mắt chợt lóe lên. Sau khi được nước cây thần rửa mắt thì đôi thanh mục linh đồng của hắn đã có thể nhìn thấu phần lớn các ảo thuật. Khi ánh sáng xanh vừa lóe lên thì La Trinh đã phân biệt được vị trí thực sự của gã thích khách dạ tộc. La Trinh nhờ lập tức nhẹ nhàng bước ra một bước, thân thể quỷ dị xuyên qua không gian rồi xuất hiện ngay bên người gã thích khách. Cơ hội chỉ có một lần, đáng tiếc là ngươi lại không quý trọng. Khi La Trinh xuất quyền, trên mặt gã thích khách lóe lên tia sáng màu đỏ lạ thường, dường như gã có chuyện gì đó muốn nói, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, nắm tay La Trinh đã xuyên qua lồng ngực của gã. Phập một tiếng, một đám sương mù màu đỏ bắn ra từ đó, cả người hắn bị một quyền của La Trinh nện dính lên vách tường của mật thất. Màu máu đỏ tươi đã tạo thành một bông hoa trừu tượng trên tường, trong hai mắt đầy vẻ không cam lòng. Thực sự thì gã thích khách dạ tộc này ở thời điểm cuối cùng rất muốn đồng ý với La Trinh. Thế nhưng tử sĩ chính là tử sĩ, thân là tử sĩ của ma tộc, những người dân trong tộc đều bị ma tộc nắm giữ trong tay. Một khi mà gã lùi bước, khi đó cũng có nghĩa là những người trong tộc gã chẳng ai sống nổi. Thế giới của võ giả thực sự là tàn khốc như vậy. Có những con đường một khi đã lựa chọn thì đã không còn đường lui lại nữa. Nhìn những vết máu loang lổ trên vách tường, La Trinh lắc đầu thở dài một hơi. Có lẽ hắn không đoán ra được nguyên nhân bên trong, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ thích khách dạ tộc này đã bị đám ma tộc nắm được nhược điểm gì đó, cho nên mới có thể là bắt buộc phải làm tử sĩ để đến ám sát mình. La Trinh cũng không tìm được bất cứ thứ gì trên người của gã thích khách dạ tộc, thế nên cuối cùng hắn lại để thi thể tên thích khách ở nguyên trong mật thất, chẳng bao lâu thì thân thể gã sẽ bị tháp tội ác, nuốt chửng, chẳng còn lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên thế giới này nữa. Một gã ma tộc lại đứng ở ngã rẽ nhìn chăm chăm vào căn mật thất đã cho La Trinh thuê. Thời gian đã qua lâu lắm rồi, vậy mà cửa mật thất không hề mở ra. Với thủ đoạn của thích khách dạ tộc thì việc giết một võ giả con người có lẽ chỉ cần tới một nén nhang mà thôi. Thế nhưng giờ đã qua mấy canh giờ rồi, tại sao cửa vẫn chưa mở? Chẳng lẽ thất bại sao? Gã ma tộc này không dám rời đi mà nhìn chằm chằm về phía cánh cửa kia. Mấy canh giờ sau, cửa mật thất rốt cuộc cũng mở ra, một bóng dáng thoáng ra như quỷ mị, thế nhưng gã ma tộc lại cảm thấy hoa mắt, sau đó không thấy tăm hơi bóng dáng kia đâu nữa. Hả? Gã ma tộc kia đang nghi ngờ thì bên người bỗng có giọng nói vang lên. Còn chờ người sao? Thấy gã ma tộc, La Trinh mỉm cười. Gã ma tộc nhìn sang La Trinh ở ngay bên cạnh, ngơ ngác không nói nên lời, chỉ lắp ba lắp bắp. Ngươi, ta không quen ngươi. Trên mặt La Trinh hiện lên ý cười, lắc đầu với gã ma tộc. Ngươi đương nhiên là không biết ta. Chẳng qua để ta nói cho ngươi biết, người ma tộc các ngươi rất yếu đuối. Muốn giải quyết ta sao? Trên sàn đấu chính là cơ hội. Từ trước tới giờ ma tộc ta không hề yếu đuối. Ma tộc vẫn luôn lấy sự dũng mãnh thiện chiến để làm vinh quang. Hai từ yếu đuối này chưa bao giờ thích hợp để dùng trên người bọn họ. La Trinh lắc tay cười khẽ rồi lập tức xoay người rời đi. Với những người tộc khác, thực sự là La Trinh chẳng có nhiều lời để mà nói. Ở tầng thứ ba, La Trinh mất thời gian 3 ngày, sau đó tự do tiến lên. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, La Trinh căn bản cũng không gặp bất cứ trở ngại gì, ngoài một tên cự nhân tộc liều lĩnh khiêu chiến La Trinh, kết quả là chết vô cùng thê thảm ra, thì không có bất kỳ chiến giả nào cả gan khiêu chiến với hắn. Cứ như vậy một đường tiến lên, sau khi lướt qua tầng 5, từ tầng thứ 6 trở đi bắt đầu đã không có chiến giả nữa, trong đó dường như toàn bộ đều là chiến tướng. Chẳng qua các chiến tướng trên tầng thứ 6 thì tu vi vẫn khá là thấp, gần như đều là chiến tướng cấp 1 và cấp 2, đến chiến tướng cấp 3 cũng chẳng có mấy vị. Ở trong tháp tội ác này chính là một cái hình ảnh thu nhỏ của đại lục hải thần, tu vi càng cao thì vị trí càng được đặt nhiều ánh sáng tạo hóa, có thể nhanh chóng để thăng tu vi. Thực lực yếu thì một là co đầu rút cổ ở nguyên một tầng, trì trệ không tiến lên hoặc trở thành đá kê chân cho những chiến giả khác. Từ tầng 6 trở đi, chiến tướng có gan thiêu chiến La Trinh cũng đã nhiều hơn. Tuy không ít sinh linh biết rõ về thực lực khác thường của La Trinh, thế nhưng nhìn thấy thân phận chiến giả của hắn thì đại đa số chiến tướng đều có chút không phục. Dựa vào cái gì mà tên chiến giả nhân tộc có thể đi lên tận tầng 6? Một vài chiến tướng khá là kích động, sôi nổi lao lên sàn đấu, nhưng La Trinh lại dùng nắm đấm để nói cho bọn chúng biết hắn là dùng cái gì để mà từng bước đi lên tới tầng 6 này. Bởi vì đối thủ khiêu chiến khá nhiều cho nên việc sàn chống ngày càng khó. Ở tầng 6 đánh khoảng 7 trận giết chết 6 người, tha cho một người là chiến giả nhân tộc. 7 ngày sau, nhóm sinh linh mới bước vào, chiến tướng rốt cuộc cũng hiểu rõ bọn họ không thể ngăn cản được La Trinh. Sau đó liên tục là 3 ngày sàn chống như trước, La Trinh lại đi lên tầng 7. Kể từ tầng 6 thì số lượng ánh sáng tạo hóa mà La Trinh đạt được ngày càng nhiều. Lên tầng 7 rồi, La Trinh một lần nữa tiến vào mật thất để bắt đầu để thăng tu vi. Bởi vì lần này tích lũy được không ít ánh sáng tạo hóa, cho nên sau khi luyện hóa hết thì tu vi của La Trinh trực tiếp từ tầng chiến giả cấp 8 lên đến chiến giả cấp 10. La Trinh cũng chỉ còn cách chiến tướng có một bước nữa mà thôi. Hắn cũng rất chờ mong đến lúc bản thân mà tiến vào chiến tướng. Nếu như tu vi của hắn lên một cảnh giới tới chiến tướng thì đến lúc đó có khi chỉ cần dựa vào thân thể cứng rắn của mình thôi cũng có thể làm cho cường giả chiến tôn phải lung lay. Phải biết hắn tu luyện là một bộ thần võ tối cao, sao chiến thể, mà còn chưa bao giờ thể hiện ra ở trước mặt người khác đây này. Thế cho nên, điều này cũng là một lợi thế và cũng là một bất ngờ hắn có thể dành cho những đối thủ của mình. Khi mà chiến giả lên tới chiến tướng thì cũng giống như chiếu thần cảnh vượt lên thần đan cảnh vậy. Muốn phá tan một cảnh giới lớn này thì cần phải tích lũy được một số lượng ánh sáng tạo hóa nhất định. Tuy tốc độ thăng cấp của võ giả trong tháp tội ác có thể nhanh thật, thế nhưng cho dù là những thiên tài cấp thánh thì cũng phải ở trong đó thật lâu mới có thể tiến thêm một bước. Tuy rằng cơ hội để La Trinh gặp sàn trống cũng giảm đi, tốc độ lên tầng tự do cũng chậm lại, thế nhưng lại có được nhiều ánh sáng tạo hóa hơn. La Trinh cũng không luyện hóa số ánh sáng tạo hóa này mà tích trữ chúng lại để dùng cho việc thăng cấp lên chiến tướng. Bên trong tháp tội ác, thực lực các võ giả tầng thứ 7 rơi vào khoảng chiến tướng từ cấp 3 đến cấp 6, còn thực lực võ giả tầng thứ 8 thì từ chiến tướng cấp 5 cho đến cấp 8, về phần tầng thứ 9 là chiến tướng cấp 7 cho đến cấp 10. Để đánh vào tầng 9 trong tháp tội ác thì có lẽ đối với thực lực của La Trinh bây giờ cũng không gặp áp lực cho lắm. Chẳng qua nó phiền phức ở chỗ là đám chiến tướng nó cứ mọc lên như nấm, cho nên rất ít có cơ hội cho La Trinh có được sàn trống, bởi vì trong mắt một số chiến tướng, bọn họ sẽ chỉ để cho các cường giả chiến tôn có được sàn trống mà thôi, bởi vì chiến tôn hoàn toàn là mạnh mẽ vượt trội hơn bọn họ, còn La Trinh chỉ mới là một chiến giả nho nhỏ. Tuy có bày ra thực lực kinh người thật, thế nhưng chưa đủ tư cách để khiến bọn họ không dám lên khiêu chiến. Cho nên, mỗi khi La Trinh lên sàn đấu vừa mới xuất hiện một lần sàn trống, thì sẽ có chiến tướng không biết sống chết nào đó leo lên khiêu chiến. Mặc dù vậy, La Trinh vẫn gom được đủ điểm tích lũy để lên các tầng trên. Một tháng sau thì cuối cùng La Trinh cũng tiến vào tầng thứ 10 của tháp tội ác. Bắt đầu từ tầng này, La Trinh gặp chỉ có hai loại đối thủ. Một là chiến tướng thiên tài cấp thần, còn lại thì chính là chiến tôn. La Trinh vừa mới đi vào tầng thứ 10, Hạ Sương liền mang cả đám người đi tới. Nàng cười nhẹ mà nói, chỉ mới một tháng, ngươi còn sớm hơn là ta mong đợi. La Trinh lại cười, thế nhưng vẫn chậm hơn mong muốn của ta. Đi theo ta, sau khi tiến vào tầng 10, đối thủ ngươi gặp phải sẽ khó đối phó hơn rất nhiều. Ánh mắt của Hạ Sương lóe lên, đi tới bên người La Trinh. Một mùi thơm dịu nhẹ phát ra trên cơ thể nàng. La Trinh gật đầu rồi lập tức đi theo sau của Hạ Sương. Tên chiến tướng tinh huy kia vẫn luôn đứng một bên, cho dù hắn có không phục tới mức nào thì cũng không thể không thừa nhận La Trinh đủ sức để thánh địa tử tâm phải coi trọng. Mãi cho tới bây giờ tu vi của La Trinh vẫn dừng lại ở chiến giả cấp 10. Đối với con người mà nói, chưa từng có chiến giả nào có thể trèo cao đến thế. Chuyện này nó giống như một kỷ lục không ai có khả năng vượt qua được. Trước kia không thể, mà về sau này chỉ sợ lại càng không. Càng khoa trương hơn chính là đến bây giờ La Trinh cũng chưa có thể hiện ra thực lực chân chính của bản thân. Dù là ứng phó với chiến tướng cấp 1 ở tầng 6 hay chiến tướng cấp 10 ở tầng 9, La Trinh đều bình tĩnh thong dong, giống như mấy chiến tướng đối diện này căn bản không thể ép hắn phải lật lá bài tẩy của mình lên. Câu chuyện của La Trinh giờ đây cứ giống như một cơn gió lốc cuồn cuộn thổi khắp cả toàn bộ đại lục Hải Thần. Dù La Trinh chẳng làm gì thì thực tế hắn đã cống hiến rất lớn cho thánh địa Tử Tâm. Từ trong thánh địa Tử Tâm, mỗi ngày đều có người bàn tán về tân nhóc nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện ở trong tháp tội ác. Để phối hợp với công tác tuyên truyền, nhân tộc cũng ghi lại hình ảnh giao đấu của La Trinh với các chủng tộc khác, sau đó phát tin thông qua tín khuê trong thánh địa Tử Tâm. Chính vì vậy, tên nhóc chưa từng đến thánh địa Tử Tâm này sớm đã trở thành đối tượng được phần đông các võ giả nhân tộc sùng bái. Hơn nữa, cho tới tận bây giờ, làn sóng này còn chưa có dấu hiệu ngừng lại, ngược lại nó càng dâng trào mãnh liệt ở trong thánh địa Tử Tâm. Một lần có người đồn rằng La Trinh chính là thánh tử, sau đó dần dần cứ truyền miệng khắp cả thánh địa, nói La Trinh là một thần thoại vô hạn. Trước khi La Trinh xuất hiện, Tinh Huy và Hạ Sương chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, cũng là hai người trẻ tuổi mạnh nhất trong thánh địa Tử Tâm. Chẳng qua thiên phú của Hạ Sương thì mạnh hơn Tinh Huy một phần. Nhưng giờ thì đôi kim đồng ngọc nữ, bọn họ khi mà so sánh với La Trinh, tự nhiên đã không còn chút nào nổi bật. Đối với việc này, Hạ Sương không hề để ý, ngược lại mỗi lần nhắc tới La Trinh đều có phần tán thưởng. Tinh Huy thì khác, hắn tức giận trong lòng, bởi vì từ khi nào mà sư muội cao ngạo này lại cao trọng kẻ khác hơn hắn đây? Bây giờ chỉ cần nói chuyện với Hạ Sương thì cứ ba câu sẽ lại nói đến La Trinh một câu, làm cho Tinh Huy đã sắp sụp đổ tới nơi rồi. Lòng ghen ghét đối với La Trinh tự nhiên cũng là càng ngày càng tăng. Buồn bực nhất là chỗ hắn không có bất kỳ biện pháp nào để thay đổi chuyện này. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn đã dốc sức liều mạng để tu luyện, trong vòng một tháng cũng lên võ đài 4 lần, 4 trận đều toàn thắng. Nếu là trước kia thì thành tích chói mắt như thế chỉ sợ đã làm chấn kinh cả thánh địa Tử Tâm, nhân tộc chắc chắn sẽ ca ngợi hắn hết lòng. Nhưng chẳng hiểu tại sao giờ đây ánh mắt mọi người đều tập trung trên người La Trinh, giống như đã quên đi mất một thiên tài cấp thần như hắn. Nhìn thấy La Trinh, sắc mặt Tinh Huy tốt được mới là lạ. Bố cục các tầng của tháp tội ác cũng không khác nhau cho lắm. Sau khi đi theo Hạ Sương lên tầng tiếp theo, trước mặt đã có ngay một sàn đấu. Ngay khi ánh mắt La Trinh vừa quét lên trên sàn, thân thể hắn bỗng run lên. Trên sàn đấu có một bóng dáng đang không ngừng chuyển động qua lại, xoay quanh. Đó là một cô gái nhân tộc, nàng mặc một bộ váy dài, không ngừng né tránh đòn tấn công của một tên thú tộc. Người thú kia cũng là chiến tướng cấp 10, vóc dáng tuy không cao thế nhưng toàn thân cơ bắp thật là căng đầy sức bật. Mỗi khi người thú đó bộc phát cương nguyên thì trong tay vung vẩy tạo ra gió lốc chết chóc, liên tiếp đánh về phía nàng. Ầm, một búa cực nặng vẫn bị cô gái nọ tránh được, chiếc búa nặng nề nện vào không khí rồi cứ thế mà cắm lên sàn đấu. Đợi đến lúc người thú rút chiếc búa về, thì khe hở kia liền bắt đầu ngọ nguậy rồi chậm rãi khép lại, chỉ một lát sau thì nó đã khôi phục như lúc ban đầu. Cũng may là tháp tội ác có năng lực thần kỳ này, chứ nếu không thì qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ nó sớm đã thủng lỗ chỗ ở đây rồi. Nhưng ánh mắt La Trinh từ đầu tới cuối lại chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái nhân tộc kia, cuối cùng lẩm bẩm, Vân Lạc, vì sao nàng ta lại ở chỗ này? Những người khác không nghe được lời La Trinh nói, nhưng Hạ Sương đứng gần hắn nhất thì vẫn nghe được, khuôn mặt của nàng chăn đầy vẻ kinh ngạc nhìn chăm chăm vào La Trinh hỏi, Vân Lạc ư, làm sao ngươi lại biết nàng? Hạ Sương kinh ngạc chính là có đạo lý. La Trinh cũng không phải là người xuất thân từ thánh địa Tử Tâm, còn Vân Lạc tuy xuất thân từ thánh địa Tử Tâm nhưng lai lịch của nàng khá là thần bí. Ngoài một số ít những người trong thánh địa Tử Tâm ra thì nàng vẫn luôn ở tầng trên của tháp tội ác. La Trinh căn bản không có khả năng có thể quen biết được Vân Lạc này. Từ trung vực, hay có thể nói cách khác chính là thiên bắc vực, đi đến đại lục Hải Thần, hai đại lục này cách xa nhau tới vài chục vạn dặm. Ngoài truyền tống trận cỡ lớn ở trong mộ tiên thiên miễu kia ra thì La Trinh cũng không nghĩ ra được cách nào khác có thể truyền tống đi xa như vậy. Nhưng mà trong thiên hạ này lại có chuyện trùng hợp, trùng hợp đến thế như sau: quần áo, trang phục, hình dáng, khí chất đều giống Vân Lạc y như đúc, không có một chút khác biệt nào, chỉ là tu vi và công pháp tu luyện thì lại khác. Vân Lạc ở trong thành Bạch Đế chủ tu một loại công pháp kết giới, còn Vân Lạc ở đây thì lại chủ tu về chỉ pháp. Ngay lúc La Trinh còn đang suy tư, người thú trên võ đài bỗng nhiên gào thét một tràng, chiếc búa lớn trong tay vung ra từng đợt gió lớn điên cuồng bay về phía Vân Lạc. Còn thân thể mềm mại của nàng nhìn như lá cây trong gió bão không ngừng xuyên thẳng qua giữa những đường búa đó, mỗi lần né tránh đều chỉ cách chiếc búa này một khoảng gần trong gang tấc, nhìn qua thì rất nguy hiểm và gay cấn. Hạ Sương nhìn vào mặt của La Trinh bỗng nhiên mỉm cười. Người hình như rất lo lắng cho nàng sao? Thực tế thì không cần, Vân Lạc là một người rất kỳ quái. Kỳ quái? Kỳ quái ở chỗ nào? La Trinh hỏi. Nàng vào tháp tội ác đã 6 năm rồi, thế nhưng lại cứ dừng lại ở tầng 10 thôi. Hạ Sương cười nói. 6 năm? Lại còn cứ dừng lại ở tầng 10? La Trinh mở to hai mắt mà nhìn. Hạ Sương gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa mỗi tháng nàng đều xuất chiến 6 lần trở lên, số ánh sáng tạo hóa nàng tích lũy được chỉ sợ là có thể bồi dưỡng ra tới 20 gã chiến tôn, thế nhưng nàng cũng chưa từng luyện hóa mà lại tặng hết cho người khác. Nghe thấy lời Hạ Sương nói, La Trinh lập tức bó tay, nghẹn họng mất một lúc, sau đó mới hỏi, tặng được ánh sáng tạo hóa cho người khác sao? Đúng vậy, võ giả nhân tộc chúng ta khiêu chiến Vân Lạc, nhưng nàng trực tiếp nhận thua, có bao nhiêu ánh sáng tạo hóa tích lũy được đều cho đối phương hết. Hạ Sương nháy mắt nói, dựa theo quy tắc của tháp tội ác thì hoàn toàn có thể làm vậy, thế nhưng mục đích của Vân Lạc là gì? Cứ duy trì mãi ở cấp 10 mà không đột phá tu vi, mục đích cuối cùng là gì chứ? Võ giả tiến vào tháp tội ác cũng là vì ánh sáng tạo hóa trong đó có thể giúp tăng tiến tu vi rất nhanh, nhưng Vân Lạc này không chỉ không cần ánh sáng tạo hóa, hơn nữa còn đem tặng ánh sáng tạo hóa của mình đạt được cho người khác. Nàng có thể ở trong tháp tội ác lâu như vậy, vì sao còn có người dám khiêu chiến nàng? La Trinh hỏi. Hạ Sương cười nói, thưởng lớn như vậy cho nên ắt có người dũng cảm. Vân Lạc thích tích góp từng chút ánh sáng tạo hóa thành số lượng lớn, mà cũng luôn có người đánh giá cao thực lực của mình. Chỉ cần đánh bại Vân Lạc là có thể đoạt được lượng ánh sáng tạo hóa vô cùng kinh khủng. Ra là vậy, La Trinh gật đầu. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì tình thế trên sàn đấu bỗng nhiên nghịch chuyển, bóng dáng của Vân Lạc bỗng nhiên nhanh hơn, chiếc guốc gỗ nho nhỏ bỗng nhiên bay ra từ một khe hở trong những đòn tấn công của chiếc búa, một cước đạp lên mặt của gã người thú. Sau đó Vân Lạc lộn nhào một vòng trên không, sàn tô túi bụi, trong tay tụ tập ra một luồng cương nguyên vô hình, một tiếng nói trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng vương lên. Ngón tay u minh, bụp. Một ngón tay của Vân Lạc bắn ra một đòn trực tiếp xuyên qua đầu của gã người thú, bắn vào võ đài làm thủng cả một lỗ lớn. Cương nguyên trong suốt, lông mày của La Trinh khẽ giật. Khi ở trong thành Bạch Đế lúc xưa, chân nguyên do Vân Lạc thi triển cũng là vô hình, không màu, hoàn toàn trong suốt, nó rất đặc thù. Cho đến tận bây giờ La Trinh chưa từng gặp qua người nào khác có chân nguyên tinh khiết và trong suốt, nhưng hắn lại không biết là giữa hai người này thì có liên hệ gì với nhau. Hạ Sương lại nói, người của tầng 9 sợ là lại gặp tai nạn rồi. Nhìn cái lỗ lớn trên sàn đấu, La Trinh cũng đồng ý sâu sắc với lời nói của Hạ Dương. Uy lực của một ngón tay này đã trực tiếp xuyên thủng sàn đấu. Phần thực lực này là cực kỳ đáng sợ. Tuy Vân Lạc là chiến tướng cấp 10, nhưng La Trinh lại không chắc hắn có thể thắng được nàng. Sàn đấu không ngừng động đậy rồi khép lại giống như miệng của một con quái thú. Còn trên đầu của tên người thú kia lại có một lỗ nhỏ đang chảy máu. Sau một lúc, hắn mới ngã ầm xuống đất, máu tươi chậm rãi chảy ra, rồi rất nhanh lại bị võ đài hút đi. Xung quanh lập tức lại vang lên tiếng xì xào bàn tán. Không nên khiêu chiến Vân Lạc, nàng đã sớm có thực lực của cường giả chiến tôn, khiêu chiến nàng chính là tự sát. Thế nhưng hấp dẫn lớn quá nhỉ, lúc này Vân Lạc đã tích lũy ánh sáng tạo hóa được 6 tháng, thế mà vẫn chưa tặng cho người nào khác. Nếu khiêu chiến thành công thì chúng ta có thể trực tiếp tăng lên chiến tôn. Hấp dẫn càng lớn thì nguy hiểm càng cao. Thời gian mấy năm gần đây, chiến tướng chết trên tay Vân Lạc chỉ sợ phải hơn 100 người. Nhân tộc là một chủng tộc nhỏ yếu, vậy mà lại xuất hiện một kỳ tài hiếm có như vậy. Vân Lạc căn bản chính là tầng chủ của tầng thứ 10. Nàng lại cố tình không đi lên tầng trên. Hử, tốt nhất là nàng đi lên đỉnh tháp đi, bị những chiến tôn kia giết chết thì mới tốt. Lần này nhân tộc hình như lại có thêm một tên yêu nghiệt. Tên nhóc La Trinh cũng vừa lên đến tầng 10 rồi. Ta nghĩ không biết có phải là nhân tộc đến thời quật khởi rồi không? Mặc kệ loài người nhỏ yếu như thế nào, nhưng trong tầng 10 đã tồn tại một Vân Lạc đặc thù tới mức không ai có thể xem nhẹ. Một luồng ánh sáng tạo hóa bắn về ngực của Vân Lạc từ trong tên người thú kia. Mặt của Vân Lạc không đổi sắc, thản nhiên nhìn quanh một vòng, lạnh giọng nói, còn ai khiêu chiến không? Các sinh linh xung quanh không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Vân Lạc chớp mắt một cái, sau đó đi xuống khỏi sàn đấu. Không phải cứ sàn trống 3 ngày liên tiếp thì sẽ có cơ hội tự do đi lên sao? La Trinh hỏi. Ai ngờ Hạ Sương nhún vai cười nói, biết sao được, Vân Lạc gặp sàn trống chắc phải tới mấy trăm lần ấy chứ. Nhiều nhất là lúc nàng sàn trống suốt một tháng liên tiếp, không ai dám khiêu chiến nàng, thế nhưng nàng lại cứ nhất quyết đứng yên ở tầng 10, tuyệt đối không tiến lên. Nếu như nàng đồng ý tiến lên thì chắc là loài người đã có thêm một chỗ ngồi rồi. Đúng lúc này thì Vân Lạc đi xuống võ đài, rồi đi thẳng về phía La Trinh. La Trinh nhìn cái váy dài lắc lư kia, lại nhìn đôi guốc gỗ, dẫm trên mặt đất kêu cành cạch, liền nhớ lại người được xưng là sát lực thiếu nữ trong thành Bạch Đế trước kia. Hắn muốn nhìn phía sau lưng của Vân Lạc, xem là liệu nàng có một vết thương, giống như cô nàng Vân Lạc kia hay không. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên mặt La Trinh. So với thân thế của Vân Lạc thì bí ẩn trên người La Trinh thực ra còn nhiều hơn. Vì vậy mọi người hình như là có hứng thú với La Trinh hơn một chút. Câu hỏi này La Trinh không hề có ý định trả lời. Chỉ là hắn lại đọc được một thông tin từ trong đó. Vân Lạc hình như biết là có một Vân Lạc khác tồn tại. Mẹ đoạn này thiếu mẹ mất một dòng à? Hình như con kia nó hỏi thằng này cái gì mà? Vãi thật! Thôi kệ mẹ đi, thiếu một dòng thì một dòng. Có thể coi như từng gặp ngươi. La Trinh trả lời rất mơ hồ. Ở đâu? Ánh mắt của Vân Lạc khẽ sáng lên. La Trinh không thích trả lời trực tiếp câu hỏi này, hắn chỉ khẽ cười. Nếu có cơ hội, chúng ta nói chuyện riêng một chút. Được. Vân Lạc lại đến gần hít hởi. Ta thích cái mùi của ngươi, tìm ta bất cứ lúc nào cũng được. Nghe Vân Lạc nói vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ quái dị. Lời này của Vân Lạc hơi mập mờ, đặc biệt là nó phát ra từ khuôn mặt không chút biểu cảm nào của nàng, nên lại càng làm cho người khác cảm thấy nó vô cùng quái dị. La Trinh khẽ cười, khóe miệng mơ hồ cong lên. Cô gái Vân Lạc kia đã để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu đậm, vậy nên hắn cũng rất có hứng thú với bí ẩn trên người nàng. Ở thành Bạch Đế, La Trinh biết Vân Lạc xuất thân từ Vân Gia, một trong 7 đại sĩ tộc của Đông Vực. Nhưng nàng có thực sự là người của Vân Gia hay không, rốt cuộc có qua lại kiểu gì thì La Trinh không hề hay biết. Vậy nên nếu có cơ hội vạch trần bí mật trên người Vân Lạc, La Trinh dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ. Ngay lúc này bên cạnh sàn đấu đột nhiên có mấy người ma tộc đi tới. Người dẫn đầu chính là thiên tài mạnh nhất của thánh địa Viêm Ma, Nguyệt Thủ. Từ sau khi ma tộc phái tử sĩ để ám sát La Trinh, Nguyệt Thủ vẫn luôn lo lắng, hắn lo cho sự an nguy của La Trinh. Gã vốn là thuộc hàng thiên tài cấp thần của ma tộc, nhưng lại đi lo lắng cho La Trinh thì quả thực là một chuyện không thể nói nổi. Có điều Nguyệt Thủ thuộc cái loại võ giả có chấp niệm quá sâu. Sau khi La Trinh vừa vào tháp tội ác thì Nguyệt Thủ đã coi La Trinh là đối thủ trực diện của mình. Vì vậy chấp niệm này đã được hình thành, nó như in sâu vào trong lòng Nguyệt Thủ vậy. Đây chính là cái tâm võ đạo của Nguyệt Thủ, đối tượng mà gã muốn khiêu chiến. Nhất định phải do gã tự tay kết liễu. Đó cũng chính là một loại tâm võ đạo vô cùng chấp nhất mới khiến Nguyệt Thủ trở thành thiên tài mạnh nhất trong thánh địa Viêm Ma như vậy. Vì thế cho nên khi ma tộc, phái thích khách của dạ tộc tiếp tục ám sát La Trinh, bản thân Nguyệt Thủ mới phản đối vô cùng kiên định. Dùng thủ đoạn ám sát như thế để diệt trừ đối thủ vốn dĩ là một loại sỉ nhục đối với tộc mạnh như ma tộc. Đáng tiếc là Nguyệt Thủ không hề có quyền quyết định. Cho dù cha của Nguyệt Thủ là một nhân vật có thực quyền nhất trong thánh địa Viêm Ma, nhưng thánh địa là thánh địa, tháp tội ác là tháp tội ác. Bề ngoài thì ma tộc ở trong tháp tội ác chịu sự khống chế của thánh địa, nhưng trên thực tế thánh địa cũng không cách nào hoàn toàn chi phối được những chiến tôn trong tháp này. Tuy những chiến tôn đó không bằng chiến thánh của ma tộc trong thánh địa, thậm chí còn không bằng một số đại năng thần hải cảnh, thế nhưng bọn họ ở trong tháp tội ác thì thánh địa lại hoàn toàn không thể làm gì được. Sau khi tin ám sát La Trinh thất bại chuyển đi, Nguyệt Thủ đã vui rất lâu, sau đó gã luôn quan sát La Trinh, tận mắt chứng kiến La Trinh từng tầng một bò lên đến tầng 10. Thực tế là với thực lực của Nguyệt Thủ thì từ tháng trước hắn đã có thể lên tầng 11 trong thác tội ác rồi. Thế nhưng để sớm được khiêu chiến với La Trinh, gã lại không chọn đi lên luôn mà ở nơi đây chờ đợi. Ta đã đợi người lâu lắm rồi. Bốc dáng của Nguyệt Thủ cũng được coi là dạng vô cùng nhỏ bé trong ma tộc. Mấy người ma tộc ở phía sau gần như đều cao hơn gã cả nửa cái người, giống như mấy ngọn núi nhỏ đứng sừng sững sau lưng gã vậy. Thế nhưng tất cả đều là chiến tướng cấp 10, vậy mà khí thế bọn họ còn kém xa Nguyệt Thủ. Cảm giác mà người ma tộc bình thường mang tới cho người khác là một loại khí thế thô bạo, giống như ngọn núi lâu năm vẫn đứng im lìm. Nhưng khí thế trên người Nguyệt Thủ lại vô cùng đặc biệt, nó giống như một lưỡi dao sắc nhọn, nếu ai bị nhắm trúng thì chắc chắn là sẽ rất đau. Hoàn toàn trái ngược với khí thế của Nguyệt Thủ, trên mặt La Trinh luôn mang một điệu cười nhàn nhạt, mang lại cho người ta một loại cảm giác như tắm trong gió xuân. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, La Trinh đã học được cách che giấu, hoàn toàn che giấu đi tài năng của bản thân, không hề để lộ ra một chút nào. Trên khán đài, ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây. Nguyệt Thủ là bá chủ trong tầng 10 của tháp tội ác, ngang hàng với thiên tài cấp thần Mộc Thanh Dương của yêu dạ tộc. Bọn họ là cường giả mạnh nhất trong hàng ngũ chiến tướng. Phần đông sinh linh đều thi nhau suy đoán, cho dù Nguyệt Thủ dùng tu vi chiến tướng cấp 10 để tiến vào tầng 11, thì dù có đối mặt với những chiến tôn sơ cấp, hắn cũng không hề sợ hãi. Đồng thời mọi người càng biết người mà Nguyệt Thủ đợi ở đây chính là La Trinh, một tên yêu nghiệt của nhân tộc. Với thân phận là chiến giả cấp 10, suốt chặng đường trong tháp tội ác đều nghiền ép mà lên, xông thẳng đến tầng 10. Thành tích này cũng chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Cho đến tận bây giờ, chưa từng có một ai của nhân tộc hay bất kỳ một sinh linh nào khác làm được. Nếu để tu vi của La Trinh phát triển thêm, bước vào đỉnh tháp rồi đạt được chỗ ngồi, thì với thực lực biến thái của hắn, có thay đổi quy tắc của tháp tội ác hay không cũng chưa thể chắc được. Đây cũng là lý do vì sao ma tộc tìm cách diệt trừ La Trinh. Để một hạt giống như vậy trưởng thành thì quả thực là quá đáng sợ. Không hề nghi ngờ, mọi người đều rất rõ vì sao Nguyệt Thủ lại đợi La Trinh. Nguyệt Thủ chính là vũ khí sắc bén mà ma tộc sử dụng để muốn đánh úp La Trinh. Nói về thực lực đơn thuần thì La Trinh dĩ nhiên là mạnh. Hắn dùng thực lực chiến giả cấp 10 mà có thể đánh bại chiến tướng cấp 10, vượt qua cả một đại cảnh giới. Có điều mọi người cũng biết rõ, không phải chỉ có La Trinh mới có khả năng vượt cấp khiêu chiến, Nguyệt Thủ cũng có. Những chiến tôn cấp 1, cấp 2 kia e là căn bản không phải đối thủ của Nguyệt Thủ. Trận chiến này của La Trinh và Nguyệt Thủ dĩ nhiên sẽ khiến mọi người rất trông mong. Nghe thấy lời Nguyệt Thủ nói, lông mày La Trinh đột nhiên dựng lên rồi cười nói, ta cũng rất mong chờ trận đấu này. Ngươi vừa mới vào tầng 10, chắc là vẫn chưa đi qua bia thiên phú nhỉ? Ta đợi ngươi qua bia thiên phú trở về đã. Ánh mắt sắc lẻm của Nguyệt Thủ nhìn La Trinh nói, bia thiên phú ư? Trên mặt La Trinh liền lộ ra vẻ nghi ngờ. Ở trong 15 tầng của tháp tội ác thì chỉ có tầng 10 là có bia thiên phú. Thực ra La Trinh đoán không sai, tháp tội ác này có lẽ có tác dụng giống như Thăng Long Đài vậy, rất có khả năng là một cái tháp lớn dùng để tu luyện của một tộc nào đó. Chỉ có điều là tháp tội ác lớn hơn Thăng Long Đài gấp cả trăm lần mà thôi. Còn về việc có tác dụng phi thăng như Thăng Long Đài hay không, thì chính bản thân La Trinh cũng không rõ. Hạ Sương dẫn La Trinh đi ngay ở phía trước, mấy chiến tướng nhân tộc đi ở phía sau, còn sau cùng có một đoàn sinh linh của các tộc khác đi theo nữa. Hình như tất cả sinh linh đều vô cùng tò mò về thiên phú của La Trinh, thế nên đương nhiên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Sau khi đi qua đấu trường, cách đó không xa có một không gian rất rộng. Nơi này vốn dĩ là một khu vực sinh hoạt, chỉ có điều kết cấu của tầng này lại hơi khác một chút so với những tầng khước. Trên vách tường trước mặt La Trinh được khắc chằng chịt những cái tên, chúng được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. La Trinh đảo mắt qua những cái tên này, nhanh chóng phát hiện Hạ Sương trong đó, có điều cái tên Hạ Sương này lại xếp ở tầng thứ 6. Những cái tên này là... La Trinh vừa hỏi thì Hạ Sương liền cười nói, những cái tên này đều là thiên tài từng được nhận kiểm tra của Bi Thiên Phú. Nghe Hạ Sương nói như vậy, La Trinh nhướng mày đánh giá với vẻ mặt chăm chú. Hạ Sương là thiên tài xuất thân từ Thánh Địa Từ Tâm. Cho dù thế lực của Thánh Địa Từ Tâm nằm trong nhân tộc yếu ớt, nhưng bên trong cũng có đại năng thần hải cảnh tọa chấn. Nhìn từ góc độ này thì thực ra thực lực còn cường hãn hơn nhiều so với trung vực. Nhìn chung trong toàn bộ trung vực cũng chưa từng xuất hiện một thánh địa chân chính nào. Giống như Hư Linh Tông chẳng qua cũng chỉ là tông môn ngũ phẩm mà thôi. Từ điểm này mà đoán thì thiên phú của thiên tài cấp thần Hạ Sương này thực tế có lẽ còn mạnh hơn tiểu giới. Mặc dù nếu chỉ so sánh từ khía cạnh thực lực của tông môn thì không được chính xác cho lắm, thế nhưng so sánh như vậy cũng không phải là không được. Với thiên phú của Hạ Sương mà chỉ đứng ở tầng 6 thôi sao? Trên mặt La Trinh lộ vẻ kinh ngạc, vậy thì những cái tên chi chít ở bên trên tầng 6 này đều có thiên phú cao hơn Hạ Sương ư? Nguyệt Thủ tầng thứ 4, La Trinh rất nhanh tìm thấy tên của Nguyệt Thủ. Hạ Sương gật đầu. Trong lịch sử của Đại lục Hải Thần, bọn ta chỉ có tên của 6 người có thể xuất hiện ở tầng thứ 4. Trong đó thì có 2 người đang ở tầng 10. Một người là Nguyệt Thủ của ma tộc, người còn lại là Mộc Thanh Dương của yêu dạ tộc. La Trinh khẽ gật đầu, xem ra mặc dù tu vi của Nguyệt Thủ là chiến tướng cấp 10, nhưng với thiên phú của gã thì thực lực thể hiện ra e rằng còn cao hơn cả mình. Nếu thiên tài trong suốt lịch sử của Đại lục Hải Thần chỉ có tên 6 người xuất hiện ở tầng thứ 4, vậy thì những cái tên bên trên là đến từ những người nào chứ? Một đáp án rất nhanh xuất hiện trong đầu của La Trinh. Tháp tội ác chắc chắn không phải là thứ được tạo ra dưới hạ giới, mà có lẽ do nhân tộc hoặc một tộc nào đó đến từ thượng giới. Nếu không thì chắc chắn không thể nào sản sinh ra nhiều thiên tài đến vậy. Hơn nữa trình độ thiên phú còn mạnh hơn cả thiên tài cấp thần ở đây rất nhiều. Lẽ nào trong bao nhiêu năm nay mà đại lục hải thần không có người nào có thiên phú có thể xuất hiện ở tên tầng trên nữa sao? La Trinh hỏi. Có chứ, Hạ Sương trả lời. Tên đầu tiên của hàng thứ hai, thiên tài siêu cấp 200 năm trước của yêu dạ tộc Lưu Vũ. Ánh mắt La Trinh quét qua một lượt, tầm mắt lên chú ý tới hàng thứ hai, sau đó nhìn thấy hai chữ Lưu Vũ. Danh sách những cái tên này có lẽ dựa theo thứ tự xuất hiện để mà sắp xếp. La Trinh nhìn thấy cái tên Nguyệt Thủ cũng đứng đầu của hàng thứ tư, còn Mộc Thanh Dương lại xếp thứ hai hàng thứ tư. Bởi vì thời gian hai người bọn họ tiến vào tháp tội ác không dài, sau khi kiểm tra của bia thiên phú thì đương nhiên sẽ là xếp tiếp vào phía sau của hàng. Còn về Lưu Vũ thì có lẽ sau khi tháp tội ác xuất hiện, một thiên tài siêu cấp như vậy thì không còn có người thứ hai nữa. Số lượng các sinh linh tiến vào tháp tội ác mỗi năm nhiều tới mức nào, thiên tài của bao nhiêu chủng tộc cứ như vậy được đưa vào tháp tội ác. Chiến tướng có thể lên tới tầng 10 thì không phải là thiên tài cấp thần cũng là cấp thánh hoặc cấp thiên. Nhưng cho tới tận bây giờ cũng chỉ có một sinh linh bò lên được tới hàng thứ hai trong cái tấm danh sách xếp hạng, còn Nguyệt Thủ và Mộc Thanh Dương chỉ có thể được xếp vào hàng thứ tư. Ánh mắt của La Trinh đưa dần lên trên, cái tên nằm ở hàng đầu tiên, Vân, Miễu, Hình, Cổ Hà Sa, Nha, Hỏa, Nỗ Nhĩ, Ninh Tháp. Hai cái tên đầu tiên La Trinh còn nhìn ra được là có thể từ nhân tộc mà ra, nhưng cũng không chắc chắn lắm bởi vì cũng có khả năng là những sinh linh của tộc khác có tên họ như vậy. Còn về mấy cái tên phía sau thì nó hơi cổ quái, tên là Nha, tên là Hỏa, nghe có vẻ giống như kiểu nickname mà thôi. Hơn nữa trong hàng thứ nhất cũng chỉ vỏn vẹn có 5 cái tên này. Tháp tội ác này đã tồn tại bao nhiêu năm, có lẽ vốn đã được một đại tộc nào đó ở thượng giới sử dụng vô số năm tháng. Nhưng trong thời gian đó cũng chỉ có 5 cái tên được khắc lên hàng đầu tiên. Không biết là thiên phú của 5 người này nó khủng bố tới mức nào đây? Tại sao lại không có tên của Vân Lạc? La Trinh đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Ở trên bức tường này khắc chi chít những cái tên, tổng cộng có tới 9 hàng. Chắc chắn là bộ tộc nào đó tạo nên tháp tội ác là dựa theo 9 cái đẳng cấp này để suy tính thiên phú của bọn họ. Hàng dưới cùng cũng chính là hàng thứ 9, có lẽ là hàng có thiên phú thấp nhất. La Trinh chú ý thì thấy sau khi tên của Vân Lạc xuất hiện, tất cả những cái tên ở hàng này đều bị lui về sau một vị trí, cũng chính là cái tên cuối cùng của hàng thứ 9 chắc chắn bị loại bỏ. Điều này cũng khó trách, cho dù là bức tường này rất lớn nhưng cũng không thể nào ghi chép được tới mấy vạn hay mấy chục vạn, thậm chí là mấy trăm vạn cái tên. Bình thường thôi mà, vừa mới tham gia kiểm tra thì đều xếp ở hàng dưới cùng, chỉ là thứ tự này vẫn còn thay đổi, có thể từng bước thăng lên, Hạ Sương giải thích. Ra là vậy, La Trinh gật đầu. Vân Lạc ở trong đó nhận phải loại kiểm tra nào thì La Trinh không rõ, mọi người chỉ có thể nhìn chằm chằm vào sự biến động của những cái tên trên bức tường. Một lát sau thì cái tên Vân Lạc ở hàng thứ 9 biến mất rồi xuất hiện ở hàng thứ 8, loại bỏ cái tên cuối cùng của hàng 8. Ngay sau đó tên của Vân Lạc lại biến mất của hàng 8 nhảy lên hàng 7. Vừa lên hàng 7 lại biến mất chỉ trong nháy mắt rồi xuất hiện trên hàng 6. Quá nhanh, Hạ Sương cảm thán. Người ở tầng 10 dĩ nhiên sẽ chú ý đến tình hình của tộc khác. Có một vài thiên tài của một số chủng tộc khi tiến vào trong bia thiên phú thì đều sẽ thu hút được sự chú ý của không ít người. Trong đó có sinh linh của một số tộc sẽ sắp xếp lại thông tin rồi gửi cho đám cao tầng trên đỉnh tháp. Mỗi một tộc đều hy vọng có thể bồi dưỡng ra thiên tài sượng cường thế, đồng thời không muốn những tộc khác xuất hiện thiên tài mới. Vì vậy mà bia thiên phú này thực ra được rất nhiều người chú ý tới. Lên tới hàng thứ 6 thì chứng tỏ thiên phú của Vân Lạc đã có thể ngang hàng với Hạ Sương. Mà bởi vì cái tên Vân Lạc đã lên hàng thứ 6, nên tên của Hạ Sương lại bị đẩy lui xuống một vị trí. Số lượng thiên tài hàng thứ 6 trong tháp tội ác không ít, có lẽ không cần tới vài năm thì cái tên của Hạ Sương sẽ bị người đến sau dần dần loại bỏ. Nhưng sau khi tên của Vân Lạc chỉ dừng lại một chút ở hàng 6 lại tiếp tục nhảy lên hàng 5. Phần đông sinh linh lúc này đã bắt đầu cảm thán. Những năm gần đây, thiên tài có thể lên hàng thứ 5 không nhiều. Ngoài ma tộc và yêu dạ tộc ra, thì những thiên tài trên hàng thứ 5 có thể nằm ở các tộc lớn rồi. Còn về nhân tộc, nếu như trừ bỏ cô gái bí ẩn Vân Lạc là thiên tài đứng đầu của thánh địa Tử Tâm này, thì cũng chỉ có thể đứng ở hàng thứ 6 mà thôi. Mà Vân Lạc đợi đến thời điểm này mới bắt đầu tiến hành thử nghiệm tu vi thiên phú thì có thể nói gần như đây là một bước để hướng dẫn hoặc là giới thiệu về cách thức cho La Trinh có thể làm theo. Có thể điều mà mọi người cảm thán như vậy nhưng thực ra mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Nếu thiên phú mà Vân Lạc thể hiện ra không lên được hàng năm thì e là thiên tài của tất cả các tộc khác cũng chẳng còn mặt mũi nào. Chiến tướng cấp 10 ở tầng thứ 10 cho đến hiện tại vẫn không có một sinh linh nào có thể đánh thắng Vân Lạc. Sau đó Vân Lạc đứng ở hàng thứ 5 một khoảng thời gian và nàng không tiến lên nữa, mọi người thậm chí là lộ vẻ thất vọng. thiên phú của Vân Lạc vẫn còn kém Nguyệt Thủ một chút. Hạng thứ năm đã rất giỏi rồi, ít nhất thì mạnh hơn không ít các thiên tài thần cấp của các tộc khác. Không đúng, ta cảm thấy Vân Lạc ít nhất có thể lên hạng thứ tư. Trong tiếng bàn luận của mọi người, hai chữ Vân Lạc đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng, sau nữa tên của nàng lại bắt đầu dao động, cuối cùng nhảy lên hạng thứ tư, đẩy cái tên của Nguyệt Thủ về phía sau. Hạng thứ tư rồi nha, quả nhiên đúng như dự đoán của ta. Thực ra nàng ấy vào được hạng thứ tư là rất bình thường, thiên phú của Vân Lạc nên đứng trên Nguyệt Thủ. Vừa dứt lời, tên của Vân Lạc lại nhảy lên hạng thứ ba. Hạng thứ ba rồi, nàng ấy quả nhiên là một sự tồn tại yêu nghiệt, thiên phú như vậy thì e là đã gần bằng với Lưu Vũ của yêu gia tộc. Ai, nếu Vân Lạc bình thường một chút thì tốt rồi, với thiên phú này của nàng ấy có lẽ có thể dẫn dắt nhân tộc bước vào một thời kỳ huy hoàng mới. Có ích gì chứ, cứ cho là Vân Lạc đồng ý giúp nhân tộc đi nữa thì căn bản nàng cũng không thuộc về nhân tộc, nàng ấy là thuộc về tháp tội ác. Trong sự bàn tán thì tên của Vân Lạc lại biến mất một lần nữa và xuất hiện ở hàng thứ hai. Nhìn thấy cảnh này mọi người đều nhốn nháo, Vân Lạc đã đẩy lùi cái tên của Lưu Vũ đi một vị trí. Mà Lưu Vũ là nhân vật gì? 200 năm trước, thế lực của ma tộc còn cường thịnh hơn bây giờ, mặc dù thiết lập ra quy tắc, nhưng lúc đó, số chỗ ngồi mà chiến tôn ma tộc chiếm giữ phải hơn một nửa, vậy nên các tộc khác đều bị chèn ép, cho dù là yêu dạ tộc cũng không hề ngoại lệ. Ngay khi mọi người cho rằng tên của Vân Lạc sẽ cố định ở tầng thứ hai, thì kết quả nó lại biến mất, vẫn còn lên nữa ư. Có người vuốt vuốt lồng ngực thể hiện là bản thân không thể chịu nổi nữa. Vân Lạc này rốt cuộc là người gì, làm sao có thể? Không ngờ nàng ấy có thể ngang hàng với những nhân vật kia. Năm người này vốn luôn là nhân vật trong truyền thuyết, không hề tồn tại ở trong đại lục hải thần chúng ta. Vân Lạc này... Năm cái tên ở hàng thứ nhất gần như đều là sự tồn tại. Nghe nhiều đến thuộc về những người trong tháp tội ác. Dù gì thì năm cái tên này đều là những cái tên nằm ở hàng thứ nhất, lúc nào cũng là bắt mắt nhất thì làm sao bọn họ có thể không nhìn thấy. Còn về phần năm người này thế nào thì mỗi sinh linh đều có suy tính riêng của mình. Kỳ thực cũng gần như cách nghĩ của La Trinh, tháp tội ác thần kỳ như vậy tuyệt đối không phải vật giới hạ giới. Năm người ở hàng thứ nhất e là năm người của một thế lực lớn nào đó trên thượng giới, thiên phú của họ có lẽ vượt xa tưởng tượng của phần lớn sinh linh trong đại lục hải thần. Chỉ có thể dùng từ truyền thuyết để mà hình dung bọn họ. Không ai ngờ rằng thì ra vẫn có một truyền thuyết ở ngay bên cạnh bọn họ. Dù có nói thế nào thì việc Vân Lạc có thể chen vào hàng thứ nhất, đẩy lùi một bậc tên của năm người kia là chuyện chưa từng có ai trên đại lục hải thần này làm được. Lưu Vũ không làm được, thiên tài khác cũng không. Sau khi tên của Vân Lạc ổn định, ánh sáng nhàn nhạt trên bức tường cũng tan đi. Sau đó thì cánh cửa chậm rãi mở ra, chiếc váy dài chín màu của Vân Lạc không ngừng phập phồng, bóng dáng của nàng cũng chậm rãi đi ra. Sau đó nàng ngẩng đầu, mặt không biểu cảm, nhìn qua tên của mình. Trên mặt nàng không có bất kỳ biểu cảm gì, nhìn không ra vui sướng, giống như hoàn toàn tất cả vốn là như vậy, vốn nằm trong dự liệu. Nàng liền đi về phía La Trinh, lạnh lùng nói, đến lượt ngươi rồi chứ. La Trinh gật đầu, không dừng lại, cũng đi về phía cánh cửa. Hạ Sương thì ở phía sau cười nói, La Trinh, cố lên. La Trinh quay đầu lại gật đầu, sau đó cũng đi vào trong bóng đen. Ánh sáng xung quanh đột nhiên nhạt đi, mà bức tường lần nữa lại phóng ra ánh sáng vô tận của nó. Hai chữ La Trinh đột nhiên lúc này lại xuất hiện ở hàng thứ 9. Đối với biểu hiện của La Trinh thì mọi người lại càng chú ý hơn. Ngay với biểu hiện chói lóa của La Trinh hiện giờ thì hắn đã cùng một cấp bậc với Nguyệt Thủ hay Mộc Thanh Dương. Mặc dù La Trinh và Nguyệt Thủ vẫn chưa giao đấu, nhưng đã có không ít người vô cùng xem trọng La Trinh. Trong nhân tộc chưa từng xuất hiện một thiên tài nào như thế, mà La Trinh với tu vi chiến giả cấp 10 tiến vào tầng 10 của tháp tội ác đã là chuyện chưa từng xuất hiện trên đại lục hải thần, cho dù là Lưu Vũ năm đó cũng chưa từng làm được tới chiến tích như vậy. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới bối cảnh của thời đại. Năm đó vẫn chưa có quy tắc tiến lên tự do, với thực lực của Lưu Vũ tuy mạnh nhưng vẫn phải leo từng tầng từ dưới đi lên. Huống hồ lúc đầu vì nhắm vào Lưu Vũ mà ma tộc đã phái ra một lượng lớn thiên tài trong tộc khiêu chiến với Lưu Vũ. Đối thủ của Lưu Vũ cứ hết trận này đến trận khác, ánh sáng tạo hóa có được đâu chỉ hơn La Trinh gấp trăm lần. Vì vậy tốc độ tăng tiến tu vi của Lưu Vũ cũng nhanh lên không ít. Hiện giờ đã có thể tự do đi lên, nên lượng ánh sáng tạo hóa mà La Trinh có được lại ít đi, thế nên không thể tăng tiến tu vi nhiều như thế. Cũng không thể nói là ma tộc không muốn nhằm vào La Trinh, chỉ là hiện giờ thế lực ma tộc đã yếu hơn lúc trước rất nhiều, không thể lãng phí một lượng lớn thiên tài chết trên tay La Trinh được. Trong trường hợp ám sát không có kết quả, thì chỉ bằng để La Trinh tự do tiến lên tầng 10, rồi để Nguyệt Thủ giết hắn thì hay hơn. Nếu thời gian La Trinh dừng lại ở tầng dưới quá dài, tu vi không ngừng tăng lên, thì nguyệt thủ chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Các tộc khác rất chú ý đến thiên phú của La Trinh, và nhân tộc thì càng vô cùng quan tâm. Trên mặt Hạ Sương cũng lộ ra một chút căng thẳng, nhân tộc rất hiểu ý nghĩa sự xuất hiện của La Trinh. Đối với thánh địa Từ Tâm, La Trinh giống như là một liều thuốc trợ tim vậy. Cho dù trước giờ hắn chưa hẳn bước vào thánh địa Từ Tâm một bước, thế nhưng danh tiếng của hắn trong thánh địa Từ Tâm thì đã rất nổi bật. Dưới thì từ đệ tử bình thường, mà trên thì là mấy lão quái vật thần hải cảnh cũng đều chú ý tới chàng trai thần bí này, hy vọng hắn có thể chuyển biến vận số của thánh địa Từ Tâm. Không biết La Trinh có thể lên được tới đâu, ít nhất thì cũng phải tầng thứ tư. Ta cảm thấy tiềm lực của La Trinh chắc chắn là lớn hơn nguyệt thủ. Cái khác thì không nói, cho dù La Trinh đánh không lại nguyệt thủ thì tiềm lực của hắn sau này cũng không phải là thứ mà nguyệt thủ có thể so sánh được. Nguyệt thủ đứng cách đó không xa, nghe thấy lời này không hề lên tiếng. Nói trắng ra, nguyệt thủ cũng thừa nhận suy đoán của bọn họ. Từ trước tới giờ, gã không hề đề cao bản thân, cũng không hề đánh giá thấp đối thủ. Dù gì thì gã cũng là chiến tướng cấp 10. Nếu gã có quay lại, khi còn là chiến giả cấp 10, thì chắc chắn cũng không thể xông lên tầng thứ 10 của tháp tội ác được. Mặc dù lúc đầu khi gã vẫn còn là chiến giả cấp 10, quả thực là có thể thách đấu vượt cấp. Có điều gã chỉ có thể thách đấu với chiến tướng cấp 3, hơn nữa còn là từng một lần bại dưới tay chiến tướng cấp 5. Từ mặt này mà so sánh thì đã thấy rõ là nguyệt thủ không bằng La Trinh. Nhưng nguyệt thủ không vì vậy mà nhụt chí, thiên phú là một thứ mà bẩm sinh đã có rồi, nguyệt thủ không thể thay đổi được. Hắn cũng không thể xui ông già hắn đi đóng gạch với một bà ma tộc khác. Nhưng lại gã có vận số và có nghị lực cũng đã là một truyền kỳ tốt lắm rồi. Sau khi La Trinh đi vào trong, thì cảnh quan vốn ảm đạm xung quanh hắn bỗng nhiên sáng bừng lên. Hắn vẫn luôn rất tò mò, không biết được rốt cuộc bia thiên phú này sẽ tiến hành kiểm tra thiên phú người ta như thế nào. Dù gì thì thiên phú và thử luyện là không giống nhau. Thử luyện nó kiểm tra trực tiếp về thực lực của võ giả, không ngừng dùng ảo trận tạo ra kẻ địch để tấn công người tiếp nhận thử luyện. Khi mà không chống cự được thì thành tích sẽ hiện ra. Thế nhưng còn thiên phú thì thế nào đây? Sau một lát, phía trước La Trinh đột nhiên có một luồng sáng chiếu xuống, sau đó liền xuất hiện 9 tấm bia đá. Sao? La Trinh đột nhiên cảm nhận được lực quy tắc mạnh mẽ chuyển tới từ trong tấm bia đá này. Lực quy tắc trên những bia đá này hoàn toàn khớp với lực quy tắc của bản thân mình. La Trinh không kìm được mà kêu lên. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Có lẽ sau khi bia thiên phú cảm nhận được lượng lớn lực quy tắc trong cơ thể mình, cho nên mới lập 9 cái bia đá này ở đây. Trong những bia đá này ẩn chứa lực quy tắc còn mạnh hơn cả lực quy tắc của những tấm bia phương tiêm ở chân long giới kia. La Trinh đi về phía mấy tấm bia, gạt bỏ đi cảm giác của mình để bước vào trong. Đây là lực lượng quy tắc tầng 2. Mặt La Trinh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dù là lực quy tắc của hệ nào thì cũng đều chia thành 10 tầng, vì sau khi La Trinh nhận lễ tẩy trần quy tắc thì độ tương thích với quy tắc nào của hắn cũng đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, thế nên hắn rất dễ dàng tu luyện lực quy tắc. Có điều lúc đầu ở trong chân long giới, La Trinh chỉ học được tầng đầu tiên của lực quy tắc, sau đó trở về trung vực thì lại không có địa điểm tu luyện của tầng thứ 2. Cho dù là những cường giả hư kiếp cảnh của trung vực cũng không thể tu thành lực quy tắc hoàn mỹ, mà ví dụ như lực không gian thì lại càng thiếu thốn, chỉ có thể tự mình tìm hiểu mà thôi. Nhưng những quy tắc căn bản này đều là lực quy tắc do vô số người tích lũy từng chút từ cổ xưa đến nay mà thành, hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết của bản thân mà ra, thế nên chúng không được thực tế cho lắm. Không ngờ là trong tháp tội ác lại có cơ hội này. Sau khi thử thăm dò một đợt, La Trinh ưu tiên lựa chọn bia đá ghi chép lực quy tắc không gian để bắt đầu lĩnh ngộ lực quy tắc trong đó. Chưa nghe nói đến việc giới hạn thời gian khi kiểm tra thiên phú, mà La Trinh lại càng không để ý đến việc xếp hạng trên bia thiên phú. Cái hư danh này có thể vô cùng quan trọng với thánh địa Từ Tâm, vì nó gần như là biểu tượng tinh thần của một tộc. Nhưng đối với La Trinh thì nó chẳng đáng một xu. Nếu so ra thì việc tu luyện qua quy tắc càng quan trọng hơn. Vì vậy La Trinh cứ lĩnh ngộ từng chút một, lĩnh ngộ hết quy tắc trên bia thiên phú rồi mới ra. Nhưng sau khi La Trinh vừa xác nhận bia đá thì 8 bia đá còn lại ghi chép quy tắc căn bản từ tầng thứ 2 từ từ nhạt đi, sau đó nó biến mất trước mắt hắn. Sao lại thế này? La Trinh vô cùng buồn bực. Sau khi chọn một tấm bia đá thì những bia đá khác lại biến mất. Đây là một cơ hội tốt để cho La Trinh tu luyện quy tắc mà. Sau đó La Trinh chỉ có thể thở dài. Cũng may mà bia đá ghi chép quy tắc không gian trước mắt không biến mất. La Trinh không nghĩ ngợi gì, bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ lực lượng quy tắc không gian. Nếu không phải vì lễ tẩy trần quy tắc, thì độ tương thích của La Trinh với quy tắc không gian cũng là cao nhất. Lúc đầu hắn chỉ mới gặp phải bão không gian, mà lĩnh ngộ được một chút lực quy tắc trong đó rồi. Hiện giờ đã có sẵn tấm bia không gian thì tốc độ lĩnh ngộ đương nhiên không chậm. Bia thiên phú này chỉ kiểm tra tốc độ lĩnh ngộ quy tắc thôi sao? La Trinh vừa lĩnh ngộ quy tắc không gian vừa nghĩ thầm, nếu chỉ có vậy thì nó chẳng có gì khó khăn với La Trinh cả. Hắn vô cùng nhạy cảm với quy tắc không gian, huống hồ sau lễ tẩy trần quy tắc thì độ tương thích với quy tắc càng tăng lên cực hạn. Nhưng La Trinh không hề biết, cùng lúc hắn đang lĩnh ngộ quy tắc không gian thì tên của hắn ở trên bức tường cũng đang dần thay đổi. Giống như Vân Lạc vậy, tên của La Trinh cũng đang nhanh chóng di chuyển lên trên. Hạng thứ 9, thứ 8, thứ 7. Rất nhanh tên của La Trinh đã nằm bên cạnh tên của Hạ Sương. Tốc độ chuyển động của tên La Trinh này nhanh thật, hình như còn nhanh hơn Vân Lạc một chút, có phải là cũng có thể nhảy lên hạng thứ nhất hay không? Người nghĩ nhiều rồi, bia thiên phú không phải kiểm tra sức mạnh và tốc độ, nhanh chậm không quyết định độ cao. Lần trước có một thiên tài cấp thần mà trong suốt cả một canh giờ vẫn đứng ở hạng thứ 9, cuối cùng chẳng phải vẫn lên đến hạng thứ 4 hay sao? Sao giờ lại không chuyển động nữa? Lẽ nào thiên phú của La Trinh chỉ tương đương với Hạ Sương? Vội cái gì chứ, chỉ cần La Trinh vẫn chưa rời khỏi đó thì chưa thể kết luận. Hạ Sương không nói gì, có điều không biết vì sao, trong lòng nàng lại có một loại dự cảm thần kỳ, nàng cảm thấy chàng trai này nhất định sẽ có được thành tích không tệ. Hy vọng giống như là Vân Lạc, kỳ diệu đứng ở hàng thứ nhất đương nhiên là không thể, thế nhưng ít nhất La Trinh có thể vào hàng thứ ba, trở thành một sự tồn tại đứng ngay sau thần hoàng Lưu Vũ. Vân Lạc vốn không còn thú với bất cứ thứ gì, vậy mà giờ này cũng mang khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào cái tên trên bức tường. Chỉ là chẳng ai đoán được ra trong cái đầu nhỏ bé của nàng đang nghĩ cái gì. Còn sắc mặt của Tinh Huy thì vô cùng âm trầm. Hạng thứ 6, tên nhóc này đã nảy lên hạng thứ 6 rồi. Trong thánh địa, Tinh Huy hắn cũng coi là một nhân vật thiên tài cấp thần, ngang hạng với Hạ Sương. Nhưng sau khi kiểm tra trực tiếp thì tên của hắn chỉ có thể đứng ở hạng thứ 7. Người hàng thứ 9 đến hàng thứ 7 là đông nhất, bởi vì sau khi Tinh Huy tiếp nhận kiểm tra của bia thiên phú, phía sau vẫn còn có không ít người tham gia kiểm tra. Tên của hắn sẽ sớm bị đẩy về phía sau, có lẽ không bao lâu nữa sẽ triệt để bị người khác loại bỏ. Nhìn thấy tên của La Trinh ở trên hàng thứ 6, trong lòng Tinh Huy lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có lẽ từ phần sau thì mình sẽ phải thường xuyên sử dụng điện thoại rồi. Thì bắt đầu thì chương này là những cái bản dịch ở trên này nó bắt đầu lộn xộn và hay bị cắt bớt rồi. Cho nên là mình sẽ cố gắng làm sao để đưa đến cái bản dịch nó thuần nhất. Cho nên là việc sử dụng điện thoại là không tránh khỏi. Nhưng mình cũng nói trước là sử dụng điện thoại đọc thì cái chuyển chương nó sẽ bị chậm lại mấy giây. Nó làm giảm nhịp độ đọc đi, mong các bạn thông cảm nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt